Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 461. Phương Viêm Vơ Sơ Đào Huy. Cái này vận khí cũng thật sự là quá nghịch thiên. Một vòng rút thăm được luôn không ký, hiện tại lại rút thăm được luôn không ký, cái này còn có để cho người sống hay không? Đào Huy nhìn xem Phương Viêm là rút thăm được luôn không ký, lập tức không khỏi chùy ngực dậm chân. Phương Viêm bốc thăm xong. Bây giờ là không có bọn hắn chuyện gì. Nhưng hắn là còn muốn đi thử xem tay của hắn tức giận. Không nghĩ tới có thể như vậy không tật mà chết. Ha ha, thoải mái, Phương Viêm lão đệ, vẫn là ngươi lợi hại a. Nhỏ như vậy tỷ lệ đều bị ngươi cho đụng phải. Liên tiếp rút thăm được hay. Luôn không ký, không cần tỉ thí. Có thể đi vào trước 20 cường. Vận khí của ngươi thật là muốn nghịch thiên. Phương Viêm xuống đài, 14 hoàng tử tống giã là hướng về phía Phương Viêm cười ha ha. Cái này vận khí thật sự là lại để cho người hâm mộ ghen ghét a. Người ta muốn đánh chết làm công mới có thể tấn cấp, mà hắn là dễ dàng. Tấn cấp rồi. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, ta vậy mà rút thăm được một chi luôn không ký. Phương Viêm cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn hội thủ thượng thiên là như thế chiếu cố, liên tiếp rút thăm được hai chi luôn không ký. Rất nhanh rút thăm hoàn tất, mỗi tiểu tổ thi đấu đều có một cái luôn không ký, trận đấu là đúng hẹn tới. Hiện tại lưu lại đều là tinh anh trong tinh anh, thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Phương Viêm cũng không có đến 14 hoàng tử tống giã cho hắn an bài trong tính thất tu luyện, mà là tại thính phòng. Đang xem cuộc chiến. Phương Viêm chỗ tiểu tổ thi đấu đối thủ của hắn là Võ Lực hoặc là Đào Huy. Thông qua quan sát, Phương Viêm phát hiện. Hắn tiến vào toi 10 đối thủ có lẽ chính là bộ mặt có đen một chút rực rỡ Đào Huy. Người này 45 tuổi, đã tham gia một lần luận võ đại hội, tại luận võ đại hội. Là đạt được trước 20 tên thành tích tốt, năm nay, hắn ý định lại để cho tên của hắn lần tại tiến một lần. Cái này Đào Huy sử chính là một thanh thanh sắc cử kiếm, nhưng lại tự tiện xông vào cận chiến. Giới luận võ đại hội hắn không có đột phá đến âm dương cảnh. Mà giờ khắc này hắn là dùng âm dương cảnh tam trọng tu vi đỉnh cao dự thi. Luân tu vi. Hắn tại phần đông tuyển thủ trong. Đó cũng là số 1. Trận đấu đang tiếp tục. Tại đệ nhất thi đấu trường. Võ Lực cùng Đào Huy là đánh chính là khí thế ngất trời. Cuối cùng nhất. Cái này Đào Huy là nương tựa theo tu vi thâm hậu đem Võ Lực đánh bại. Thành công tiến vào trước 20 cường. Tại Đào Huy chấm dứt chiến đấu thời gian. Còn lại mấy tiểu tổ chiến đấu cũng tiếp cận khâu cuối cùng. Đặc biệt là Tống Đao. Kiếm Vô Tình. Thiên Thiên Quận Chúa chỗ tiểu tổ. Bọn họ là dùng thế sét đánh lôi đình rất nhanh đã xong chiến đấu. Đợt thứ hai trận đấu chấm dứt. Lần này thi đấu là thành công quyết ra toi 10 toi 8. 20 cường bên trong hai cái danh ngạch là từ đào thải tuyển thủ trung tuyển nhổ. Hôm nay, giải thi đấu ngoại trừ quyết ra toi 10 bên ngoài. Trước 22 cái danh ngạch cũng sẽ ở hôm nay quyết ra. Có thể sát nhập trước 20 tuyển thủ. Hắn đều có phong phú ban thưởng. Ngày mai sáng sớm hội quyết ra toi 3 giáp. Phương Viêm, đối thủ của ngươi là Đào Huy, ngươi cũng nên cẩn thận. Người này đã 45 tuổi. Tại âm dương cảnh là chờ đợi trọn vẹn 7-8 năm. Hơn nữa hắn còn đã tham gia một lần luận võ đại hội. Kinh nghiệm chiến đấu gì thường phong phú. Ngươi luôn không lưỡng chiến. Ở vào tuyệt đối ưu thế. Có thể ngươi cũng không thể bởi vậy chủ quan. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Toi 18 gã tuyển thủ đã xác định. 14 hoàng tử tống giã là hướng về phía Phương Viêm nhắc nhở. Ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Đào Huy có một cái canh giờ tính dưỡng thời gian. Hiện tại trên lôi đài tại quyết ra trước 20 còn thừa hai cái danh ngạch. Ta nắm chặt thời gian tại tu luyện một canh giờ. Xem có thể hay không đột phá. Ngươi đi đi chờ. Còn lại hai cái danh ngạch quyết ra, ta sẽ thông báo cho ngươi. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm là lần nữa tiến vào đến trong tính thất tu luyện. Một canh giờ tu luyện đủ để cho hắn tích lũy 100 tỷ điểm kinh nghiệm. Đến lúc đó cách đột phá chỉ kém 6.000 ước điểm kinh nghiệm rồi. Một canh giờ là nhoáng một cái tức qua. Luận võ đại hội trước 20 cường là trận chung kết đi ra. Hắn ngoại trừ có thể đạt được xa xỉ linh thạch ban thưởng. Còn có một kiện đại tống quốc hoàng thất cung cấp hạ phẩm linh bảo. Phương Viêm, Đào Huy. Thỉnh đến lôi đài số 1 tham gia tỉ thí quyết ra hôm nay to mời. Phương Viêm vừa đến hoàng gia diễn võ quảng trường. Lôi đài số 1 trọng tài thanh âm là ở lôi đài số 1 khu vực vang lên. Đến còn thật là đúng lúc. Phương Viêm nghe vậy cười nhạt một tiếng, đón lấy thả người nhảy lên lôi đài số 1. Phương Viêm, Đào Huy. Phương Viêm cùng Đào Huy là cùng một thời gian nhảy lên lôi đài, hai người là ôm quyền nói. Kính xin nhiều hơn chỉ giáo. Phương Viêm khóe miệng lộ ra một ngụm bạch nha là cười nói. Chỉ giáo không dám nhận, hết sức nỗ lực, cái này danh ngạch ta nhất định phải đạt được. Đào Huy có chút không lính Phương Viêm nhân tình, lập tức không khỏi. Cái này Phương Viêm là tân tú, luôn không hai trận. Thằng này vận khí còn thật không phải là tốt. Không biết hắn gặp được cái này âm dương cảnh tam trọng đỉnh phong Đào Huy hội là một bộ thế nào quảng cảnh. Là bị loại bỏ vẫn là tiến vào thập cường. Ta vẫn là coi được Đào Huy, cái này Đào Huy nhất định có thể sát nhập toe 10 cường. Đào Huy cố gắng lên, Đào Huy cố gắng lên, làm trở mình cái này từ bên ngoài đến đồ nhà quê. Dưới đài có người bắt đầu nghị luận Phương Viêm cùng Đào Huy một trận chiến kết cục. Nhưng rất nhiều người đều phi thường phải xem tốt Đào Huy. Trầm trồ khen ngợi âm thanh không ngừng. Dù sao hắn tại lần trước luận võ đại hội là sát nhập trước 20 mạnh tuyển thủ. Phương Viêm có vượt cấp khiêu chiến chiến tích. Thế nhưng mà tu vi của hắn quá yếu. Mới đoạt mệnh cảnh trung kỳ. Tại phần đông tuyển thủ ở bên trong. Có thể nói là nhược phát nổ. Lực bổ non sông. Đào Huy cũng không có bởi vì Phương Viêm là đoạt mệnh cảnh trung kỳ tu sĩ. Sinh lòng khinh thị, vừa ra tay. Là toàn lực, sư tử vồ thỏ dễ dàng dùng toàn lực, vừa lên tay chính là của hắn tuyệt chiêu. Thằng này cũng là luyện thể lưu tu sĩ. Không biết hắn so với ta Man Vương lực quyết thế nào. Phương Viêm nhìn xem. Bổ tới trong trọng kiếm. Phương Viêm hai đầu lông mày là hiện lên một vòng vẻ tò mò. Thân thể là không lùi phản gần. Một quyền oanh hướng. Chém tới trọng kiếm. Đây là có chuyện gì? Thằng này đầu có phải hay không trêu chọc rồi? Vậy mà tay không đón đỡ Đào Huy một kích toàn lực. Cái này Đào Huy cũng quá không có phẩm đi à nha. Tu vi cao đối phương một cái đại cảnh giới 6 cái tiểu cảnh giới. Vậy mà xuất thủ trước. Thiếu hắn vẫn là âm dương cảnh đại cao thủ. Thật là quá không có phong độ rồi. Ngươi biết cái gì à? Sư tử vô thỏ dễ dàng dùng toàn lực. Huống chi cái này Phương Viêm hắn lại càng không là kẻ yếu. Hắn có vượt cấp khiêu chiến vốn liếng. Huy ca hắn tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Có người thay Đào Huy kêu oan. Oanh. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Phương Viêm quyền cương oanh kích ở đằng kia trọng kiếm. Bộc phát ra một hồi kinh thiên nổ mạnh. Phương Viêm rất là thong dong hóa giải Đào Huy công kích. Vừa rồi một kích kia, dùng 5 thành lực, xem một kích này, ngươi còn có thể tiếp được không? Đào Huy sắc mặt nghi trọng. Trong cơ thể pháp lực là bành trướng hai người ra. đón lấy thức thứ hai kiếm đáng thương không là hướng về Phương Viêm bổ tới. Năm thành lực, ngươi hù ai rồi, ngươi cũng tiếp ta một chiêu hỏa long gào thét a. Phương Viêm nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Đang khi nói chuyện, ngũ long thần quyền hỏa long gào thét là hướng về đối phương chém tới cử kiếm đánh tới. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 462. Trọng kiếm lính vơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. T. Hơ. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 462. Trọng kiếm lính vơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Cả. Y. E. Mơ. Đáng thương không vừa ra. Từng. Kiếm khí rủ xuống mà xuống, cái này kiếm khí trọng như núi theo trên bầu trời rủ xuống mà xuống, dữ tợn cực. Hỏa long ở đằng kia. Kiếm khí công kích đến là bị thiết cắt một đoạn, Phương Viêm hỏa long gào thét là bị hắn cử trọng nhược khinh. Hóa giải rồi. Mà Đào Huy là thân thể về phía trước xông lên, hướng về Phương Viêm xung phong liều chết mà đến. Đào Huy thân thể cường tráng giống như thiết tháp. Bộ mặt ngăm đen. Hắn đối với luyện thể thuật là có một ít tạo chỉ. Dựa vào cái này cử kiếm thuật. Cầm trong tay vô phong trọng kiếm. Chống lại cùng cảnh giới võ giả. Có thể nói là đánh đâu thắng đó. Không người có thể ngăn. Chống lại cùng cảnh giới tu sĩ. Hắn đều là nương tựa theo hắn luyện thể thuật thắng kẻ thắng lợi cuối cùng. Hắn đối với chính mình luyện thể thuật có lòng tin, hắn mới dám hướng về Phương Viêm phóng đi. Muốn liều luyện thể thuật, tạo chỉ sao, nhìn xem. Đào Huy hướng chính mình vọt tới, Phương Viêm là nở nụ cười. Nếu đối phương cùng hắn kéo ra khoảng cách, hắn muốn thắng đối phương. Hắn muốn phí một phen trắc trở. Mà giờ khắc này, đối phương vậy mà hướng hắn vọt tới. Hắn kinh khủng kia cận chiến năng lực có thể phát huy được đi ra. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm hét. Một tiếng tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là lập tức oanh ra cùng đối phương thiết quyền là đụng vào nhau. Oanh. Một quyền oanh ra. Phương Viêm là không chút sức mẻ. Mà Đào Huy là liên tiếp lui tam đại bước. Đang cùng Phương Viêm luyện thể thuật so đấu trong hắn là ăn hết một cái ám khí. Phương Viêm thật sự chính là xem thường ngươi rồi. Ngươi luyện thể thuật là ký cấp một chủ, ngươi khí huyết chi lực vượt qua ngàn long chi lực rồi. Nhưng lại lộ ra một lượng dược dị. Có thể gây tổn thương cho người đáy lòng. Đồn đãi quả nhiên không phải hư. Ngươi không thể coi thường. Đào Huy sắc mặt nghi trọng, nhìn không được khen. Đoạt mệnh cảnh vượt cấp khiêu chiến âm dương cảnh quả nhiên là có vài phần môn. Tại ăn ta một quyền. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Đối phương là pháp thể song tu. Cảnh này khiến đối phương sức chịu đựng là viễn siêu thường nhân. Nếu là hắn không xuất ra vài phần bổn sự. Trận chiến đấu này đánh rớt xuống đến có chút huyền. Hóa phong thân pháp thi triển ra, hướng về Đào Huy là đánh tới. Đào Huy giờ phút này hướng lui đất là không kịp, chỉ có thể là bị động nghênh chiến. Một phen công kích đến. Đào Huy dựa vào hắn luyện thể thuật là bị đánh đích liên tiếp bại lui. Nếu không phải hắn dựa vào hắn hùng hậu pháp lực ủng hộ. Giờ phút này hắn là đã sớm bại hạ trận đến. Đinh, chúc mừng ký chủ tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ độ thuần thuộc cộng 10.000. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm đem hỏa sơn chi nộ thi triển ra. Đào Huy thân thể là bị đẩy lui. Phương Viêm là như là phụ giỏi trong xương. Kề cận Đào Huy căn bản là không để cho đối phương thoát thân cơ hội. Đáng chết, thằng này thật sự là quá mạnh mẽ. Khí huyết chi lực dồi dào, tiện tay một kích đều có 1000 long chi lực, hắn. Hỏa sơn chi nộ có thể là phi thường dường dị, vậy mà có thể chấn làm tổn thương ta nội phủ, giờ phút này. Tính toán cùng hắn kéo ra khoảng cách, lực chiến đấu của ta là trực tiếp tổn thất 2 thành. Phương Viêm công kích như là phụ giỏi trong xương. Vung đều vung không hết. Bị hắn hỏa sơn chi nộ là cho chấn thương nội phủ, hắn không thể không phân tâm áp chế thương thế trên người thế. Đây là cái gì tình huống, cái này Đào Huy vậy mà bị thương. Đây là có chuyện gì? Cái này Phương Viêm thật sự chính là biến thái, vậy mà có thể đè nặng hắn đánh. Dưới đài, Phương Viêm cùng Đào Huy chiến đấu. Bởi vì Phương Viêm lấy được thượng phong, đè nặng Đào Huy đánh. Đánh đối phương chỉ có chống đỡ không có sức hoàn thủ. Dưới đài người xem là vang lên từng đợt không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Phương Viêm, ngươi đem ta đến bực này hoàn cảnh, dùng ngươi đoạt mệnh cảnh trung kỳ tu vi. Ngươi có lẽ cảm thấy tự ngạo rồi. Đột nhiên, Đào Huy là sắc mặt một chay. Cầm trong tay vô phong trọng kiếm hướng về Phương Viêm bổ ra một kiếm. Cả người là ở vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Mũi kiếm chỗ chỉ, một cỗ kỳ dị năng lượng từ trên lôi đài tràn ngập mà mở. Đây là cái gì tình huống, tốc độ của ta bị áp chế rồi. Vẻ này kỳ dị năng lượng tràn ngập mà mở. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy kỳ quái chính là tốc độ của hắn là nhận lấy áp chế. Toàn lực thi triển hóa phong thân pháp. Thế nhưng mà hai chân của hắn là như là rót trì. Trầm trọng, di động đều có chút khó khăn. Muốn bộc phát ra hoàn toàn lực mới có thể ở cái này kỳ dị trong lĩnh vực hành động. Phương Viêm, ngươi có thể thua ở của ta trọng kiếm lĩnh vực, ngươi cũng đủ để tự ngạo rồi. Ngươi thân hãm của ta trọng kiếm lĩnh vực, hành động khó khăn, ngươi bây giờ như là hỏa bia ngắm, mặt người chém giết. Ngươi còn nhận thua là càng đợi khi nào? Nhìn xem, thân hãm trọng kiếm trong lĩnh vực, hành động như là ốp sên bò. Phương Viêm, Đào Huy lập tức không khỏi trọng kiếm lĩnh vực. Phương Viêm nghe vậy, những mày xông hắn là khó hiểu mà hỏi: lĩnh vực? Cái con kia có sinh tử cảnh vương giả mới có thể lĩnh ngộ kỹ năng, mà không phải từng cái sinh tử cảnh vương giả đều có thể lĩnh ngộ cái này lĩnh vực. Thân đều lĩnh vực tu sĩ đối chiến không có lĩnh vực tu sĩ. Đây tuyệt đối là nghiền áp. Cái gì? Cái này Đào Huy vậy mà lĩnh ngộ lĩnh vực. Dưới đài theo Phương Viêm câu hỏi là khơi dậy ngàn trượng sóng. Vốn cho là cái này Đào Huy muốn thất bại. Không nghĩ tới cái này Đào Huy thậm chí có như thế áp chủ bài. Lĩnh vực, sinh tử cảnh vương giả đều không nhất định có đủ. Tại âm dương cảnh, lĩnh ngộ đến lĩnh vực cái này kỹ năng, thật sự có thể nói là cùng giai trong vô địch. Có thể nghiền áp cùng cảnh giới sở hữu tu sĩ. Ha ha, cái này Phương Viêm lần này là gặp được khắc tinh. Đào Huy sinh đều lĩnh vực, hắn đã là dựng ở thế bất bại. Đào ra chỗ trận doanh chứng kiến cái này biến đổi cố là nhìn không được cười ha ha. Đáng chết, cái này Đào Huy sao có thể lĩnh ngộ lĩnh vực rồi. Đang xem cuộc chiến trên ghế. 14 hoàng tử Tống Giã gặp Đào Huy là thi triển ra trọng kiếm lĩnh vực. Lông mày là không tự giác nhăn lại. Lĩnh vực phải có đầy đủ thiên tư mới có thể lĩnh ngộ cái này lĩnh vực kỹ năng. Là Tống Giã cũng không có lĩnh ngộ, đặc biệt là có quan hệ kiếm lĩnh vực, đó là càng thêm khó được. Thật không biết cái này Đào Huy là đi cái gì vận khí cứt chó vậy mà lĩnh ngộ lĩnh vực. Không biết cái này kiếm vô tình, hắn có hay không lĩnh ngộ cái này lĩnh vực. Đào Huy trọng kiếm lĩnh vực, có thể nói là hắn nhất áp chủ bài. Chính là hắn cùng võ lực một trận chiến lúc cũng không có nhúc nhích dùng. Mà giờ khắc này, Phương Viêm vậy mà đem cái này Đào Huy, đem trọng kiếm lĩnh vực. Đào Huy đem trọng kiếm lĩnh vực thi triển ra, hắn phảng phất là thấy được thắng lợi hy vọng rồi. Cái này trọng kiếm lĩnh vực là Đào Huy nhất áp chủ bài, là hắn thắng lần này thi đấu đoạt giải quán quân. Nhất cậy vào. Đáng chết, thứ này thực quái, tốc độ của ta bị áp chế, tốc độ của đối phương được gia trì, ta trước khi điểm ưu thế là không còn sót lại chút gì, ta nên như thế nào mới có thể phá cái này trọng kiếm lĩnh vực. Đào Huy thi triển ra trọng kiếm lĩnh vực đem Phương Viêm cho vây khốn. Bên ngoài chẳng là một mảnh xôn xao. Phương Viêm là không nhúc nhích chút nào. Hắn tại bắt đầu suy tư về như thế nào phá cái này trọng kiếm lĩnh vực. Phương Viêm, ngươi cũng đừng vùng vẫy. Ngươi không là đối thủ của ta. Ngươi vẫn là nhận thua đi. Trận đấu này chấm dứt. Ngươi còn có một cơ hội có thể đi vào top 10. Đào Huy nhìn xem Phương đánh ra từng nhát hỏa long gào thét, dữ tợn cực. Hỏa long tại trọng kiếm trong lĩnh vực bị hắn vô phong trọng kiếm cho chém chết. Lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm gọi là rầm rĩ. Ngươi thật đúng là cho rằng đoán chừng ta sao? Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Đối phương trọng kiếm lĩnh vực là cường. Thế nhưng mà hắn cũng không phải không có biện pháp. Hắn còn có vài tấm áp chủ bài không có sử dụng rồi. Chiến đấu đến bây giờ, nhưng hắn là liền thực nhân dược đằng đều không có tế ra rồi. Là ngũ long thần quyền thủy long gào thét đều không có thi triển ra. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 463. Ngang ngược đánh bơ. A. Y. Quy. Quy. T. H. A. N. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 463. Ngang ngược đánh bại. Kiếm đáng thương không? Đào Huy hét một tiếng. Thân ở trọng kiếm lĩnh vực. Thực lực của hắn là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Mà với tư cách đối thủ của hắn, Phương Viêm thực lực thì là bị vô hạn áp chế. Tốc độ trong mắt hắn như là ốc sên bò. Sát chiêu kiếm đáng thương không thi triển ra, lập tức từng vừa thô vừa to kiếm quang là hướng về Phương Viêm chém tới. Đã không chịu nhận thua, như vậy cũng chỉ có một trận chiến. Băng sơn, tốc độ bị hạn chế. Phương Viêm cũng chẳng muốn đi động. Đứng sừng sững tại giữa lôi đài. Băng sơn quyền thi triển ra. Dùng bất biến ứng vạn biến. Dùng quyền nghênh chiến kiếm của đối phương quang. Rầm rầm nổ đùng âm thanh không ngừng ở trọng kiếm lĩnh vực trong vang lên. Phương Viêm mỗi một quyền đều sẽ vượt qua 1000 long chi lực sức lực. Quyền thế khai dập đầu, vậy mà chặn đối phương thế công. Tiểu tử này không nghĩ tới tiến vào của ta trọng kiếm lĩnh vực còn có như thế thế công. Phải toàn lực ứng phó. Nhìn xem Phương Viêm ứng đối thong dong, không có chút nào chật vật. Vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay Đào Huy sắc mặt là thay đổi. Cái này trọng kiếm lĩnh vực hắn cũng là vừa lĩnh ngộ. Vận dụng còn không phải rất thành thạo. Giờ phút này vận dụng. Đối phó Phương Viêm cái này thể tu. Trên căn bản là không có nhiều áp chế. Chỉ có thể là hạn chế hành động của đối phương. Thế nhưng mà đối phương lực công kích thật sự là quá mạnh mẽ. Chỉ có không ngừng cường công. So đấu tiêu hao chi lực. Thủy long gào thét. Phương Viêm tốc độ bị áp chế. Công kích của hắn lực là cường. Thế nhưng mà tại đối phương trọng kiếm lĩnh vực ở bên trong. Công kích của hắn là bị không ngừng suy yếu. Như vậy liều xuống dưới đối với hắn là phi thường bất lợi. Phương Viêm vừa ngoan tâm đem ngũ long thần quyền bên trong thủy long gào thét thi triển ra. hắn muốn làm chính là đem đối phương trọng kiếm lĩnh vực cho phá vỡ. Trọng kiếm lĩnh vực vừa vỡ, cái này Đào Huy căn bản không phải là đối thủ của hắn. Là so đấu tiêu hao hắn cũng không sợ. Còn một điều, Phương Viêm hắn tin tưởng, Đào Huy cái này trọng kiếm lĩnh vực là không có lĩnh ngộ bao lâu. Thi triển ra cũng cực kỳ khó khăn. Như muốn công phá, cũng không phải là không được. Dữ tợn cực, Thủy Long là gào thét mà ra, như là thủy triều. Từng đợt tiếp theo từng đợt, dùng một trong kỳ dị chấn động hướng về kia Đào Huy phóng đi. Tại trọng kiếm lĩnh vực ở bên trong, Phương Viêm đánh ra Thủy Long gào thét cũng bị áp chế. Thế sông không giống lấy trước kia dạng dũng mãnh tinh tiến. Tại trọng kiếm lĩnh vực trong là bị suy yếu không phải một hai thành. Phương Viêm phát hiện, nước của hắn long gào thét, uy lực thì bị suy yếu năm thành nhiều. Không có vẻ này thế sông căn bản là phá không khai đối phương trọng kiếm lĩnh vực. Thủy long gào thét bị áp chế, ngũ long thần thông mặt khác mấy thức có lẽ cũng sẽ bị áp chế. Cái này trọng kiếm lĩnh vực trong có một cái trọng kiếm. Nhất định là cùng đỉnh đầu chỗ trọng kiếm có quan hệ. Nếu ta công kích đỉnh đầu chỗ trọng kiếm, cái này trọng kiếm lĩnh vực có thể hay không bị công phá? Phương Viêm hao phí đại lượng khí huyết chi lực cùng pháp lực, vốn cho là có thể trọng phá đối phương trọng kiếm lĩnh vực. Không nghĩ tới là võ công mà phản, làm vi lá bài tẩy của mình công kích vậy mà như vậy bị đơn giản hóa giải rồi. Phương Viêm từ mặt đất là bật lên mà lên. Tốc độ tuy nhiên bị áp chế rồi, nhưng vẫn là hướng về đỉnh đầu chỗ lơ lửng trọng kiếm phóng đi. Thằng này muốn làm gì? Lâm vào trọng kiếm lĩnh vực ở bên trong. Tốc độ công kích bị vô hạn suy yếu. Hắn làm như thế không phải uổng phí khí lực sao? Cái này Phương Viêm hắn nhìn ra cái này trọng kiếm lĩnh vực sơ hở. Hắn đây là muốn phá Đào Huy trọng kiếm lĩnh vực A. 14 hoàng tử Tống Giã bên cạnh thân cầm y lão giả nhìn ra Phương Viêm ý đồ. Lập tức không khỏi. Hà lão, cái này Phương Viêm hắn có thể phá cái này Đào Huy trọng kiếm lĩnh vực sao? 14 hoàng tử Tống Giã hướng về phía cầm y lão giả hỏi. Cái này Đào Huy trọng kiếm lĩnh vực vẫn chưa hoàn thiện. Chỉ cần tìm đúng nhược điểm như muốn phá, cái này cũng không phải là không được. Cái này Đào Huy đang thi triển trọng kiếm lĩnh vực lộ ra có chút cố hết sức. Hiển nhiên là không có đem cái này trọng kiếm lĩnh vực triệt để dung hội quán thông. Bằng không thì cái này chiến đấu là đã sớm đã xong. Chỗ đó hồi rằng co đến bây giờ. Cẩm y lão giả nghe vậy là cười giải thích một câu. Chiếu ngài lão nói như vậy, một trận chiến này là Phương Viêm muốn thắng rồi. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy cười nói. Cái này Phương Viêm chiến đấu đến bây giờ, lá bài tẩy của hắn đều còn không có sử dụng rồi. Trận chiến này, Phương Viêm tất thắng. Tại không sử dụng một ít bảo vệ tánh mạng áp chủ bài. Trận chiến đấu này đánh nhau có chút cố hết sức. Cẩm y lão giả nghe vậy không khỏi. Có thể thắng là tốt rồi. Áp chủ bài không bảo lộ có thể thắng tốt nhất. Người khác không biết Phương Viêm áp chủ bài, hắn tiến vào trận chung kết chiến thắng hy vọng lại càng. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói. Oanh, oanh, oanh. Một phát giác được Phương Viêm ý đồ, Đào Huy lập tức luống cuống thần rồi. Hắn trọng kiếm lĩnh vực dựa vào chính là của hắn trọng kiếm, dùng trọng kiếm làm môi giới thi triển ra. Nếu như trọng kiếm bị đánh trúng, hắn trọng kiếm lĩnh vực cũng sẽ bị đánh gãy, đến lúc đó hắn khổ tâm kinh doanh ưu thế. Không còn sót lại chút gì. Trong cơ thể pháp lực là điên cuồng rót vào trọng kiếm lĩnh vực ở bên trong từng. Kiếm khí là đánh úp về phía Phương Viêm. Rầm rầm nổ đùng âm thanh là không ngừng vang lên. Đều bị Phương Viêm nắm đấm cho tiếp nhận. Mà hắn bay lên thế chỉ là dừng một chút. Cũng không có bị ngăn cản. Hỏa sơn chi nổ. Phương Viêm tại tiếp cận. trọng kiếm lúc, chỉ thấy Phương Viêm là hét một tiếng đón lấy, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là lập tức oanh ra đánh thẳng. Cao vài trượng cử kiếm, ầm ầm một tiếng vang thật. Trong lúc đó vang lên, trọng kiếm bị đánh bay, Phương Viêm thì là cảm giác thân thể bỗng nhiên buông lỏng. Ngươi vậy mà phá của ta trọng kiếm lĩnh vực. Đào Huy mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, hắn mạnh nhất áp chủ bài cứ như vậy bị phá. Phá, phá, Đào Huy trọng kiếm lĩnh vực bị phá. Điều này sao có thể, đây chính là lĩnh vực A, làm sao có thể bị phá. Người ở dưới đài là bộc phát ra một hồi tiếng kinh hô. Khi bọn hắn trong nhận thức biết, cái này lĩnh vực là không thể nào bị phá, nếu như bị phá, cũng hẳn là bị so với hắn càng mạnh hơn nữa người phá vỡ mới thành. Phương Viêm mới đoạt mệnh cảnh lục trọng. Hắn sao có thể phá vỡ á? À, mơ. Dương cảnh cường giả phóng xuất ra lĩnh vực. Đào Huy, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Sử đi ra, nếu tại không ra tay, ngươi muốn thất bại. Phương Viêm cảm giác toàn thân áp lực buông lỏng, đón lấy. Hướng về phía. Đào Huy là khiêu khích nói. Ta thừa nhận ngươi thật là cường. Nhưng là muốn ta nhận thua. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi phá của ta trọng kiếm lĩnh vực. Thực lực của ngươi cũng tiêu hao không ít a. Đào Huy mặt lộ vẻ cười lạnh. Lĩnh vực của hắn là bị phá. Có thể không có nghĩa là hắn không có lực đánh một trận. Kiếm phá núi sông. Theo Đào Huy tiếng hét. Vừa dùng Đào Huy là hướng về Phương Viêm lại đã phát động ra hung mãnh công kích. Hỏa long gào thét. Phương Viêm hét. Một tiếng hỏa long gào thét thi triển ra, dữ tợn cực. Hỏa long là hướng về Đào Huy phóng đi. Mà bản thân của hắn thì là theo sát phía sau, hướng về Đào Huy là phóng đi. Phanh, phanh, phanh. Hỏa long gào thét bị Đào Huy hóa giải mất. Phương Viêm là cùng Đào Huy cận thân chém giết cùng một chỗ. Hai người là từng quyền đến thịt. Chỉ nghe bang bang thanh âm là chưa phát giác ra bên tai. Một phen công kích đến. Phương Viêm cũng là bị chấn thổ huyết. Mà Đào Huy cách khác Viêm thảm hại hơn nội phủ là trực tiếp bị kích thương. Hỏa sơn chi nộ. Theo Phương Viêm hét. Một tiếng Đào Huy thân thể là bị oanh bay rớt ra ngoài. Thân thể bốn phía là tràn ngập một tầng hỏa diễm. Là Đào Huy nhổ ra huyết thủy cũng tràn ngập một tầng hỏa diễm. Đào Huy là dùng hắn am hiểu nhất luyện thể thuật bị Phương Viêm là ngang ngược đánh bại. Thắng, cái này Phương Viêm vậy mà thắng. Hắn đánh bại Đào Huy. Đào Huy ngã sấp xuống ngay tại không có bò lên. Dưới đài là tính như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nguyên một đám kêu gào lấy Đào gia tộc người là như là ăn hết một cái chết. Khó chịu. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 464. Đột phá đoạt mệnh cảnh thất trọng. Ta thua, nghĩ tới ta một đời thiên kiêu tại âm dương cảnh. Lính ngộ trọng kiếm lĩnh vực, vậy mà bại bởi một tên mao đầu tiểu tử, mà hắn chỉ là đoạt mệnh cảnh lục trọng tu vi. Đào Huy sắc mặt trắng bệch, hướng về phía Phương Viêm là tự giễu. Vừa rồi Phương Viêm hỏa sơn chi nộ, chỉ là một quyền. Lại để cho hắn đánh mất sức chiến đấu. Phương Viêm chiến thắng thuận lợi tấn cấp to 10 cường. Đào Huy một nhận thua đón lấy trọng tài thanh âm ngay tại lôi đài số 1. Vang lên. Không thể không nói luyện thể cảnh tu sĩ sự khôi phục sức khỏe cường hãn. Chỉ là mấy hơi thở công phu. Đào Huy có thể chiến lợi hành tẩu. Trọng tài tuyên án xong. Hắn là có chút cô đơn hướng về dưới đài đi đến. Hắn lĩnh ngộ lĩnh vực, vốn nên là lần này thi đấu. Đại phóng gì sắc, không nghĩ tới vậy mà đã thua bởi một cái tên không thấy kinh truyền mao đầu tiểu tử. Bất quá. Vạn hạnh chính là thập cường còn có một danh ngạch. Bằng không thì nếu là hắn như vậy bị loại bỏ mất. thật sự muốn oan chết rồi. Chúc mừng, Phương Viêm lão đệ, ngươi thật sự chính là cho chúng ta tăng thể diện a. Vậy mà đánh bại Lính Ngộ trọng kiếm lĩnh vực Đào Huy. Vừa xuống đài, 14 hoàng tử tống giã là hướng về Phương Viêm là chúc. Điện hạ, ta đã thành công tấn cấp rồi. Hôm nay là không có thi đấu sự tình rồi. Ta ý định buổi tối hôm nay trùng kích thoáng một phát đoạt mệnh cảnh thất trọng bình cảnh. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Hắn đã thuận lợi sát nhập thập cường. Ngày mai bắt đầu trận chung kết. Hắn phải nắm chặt thời gian đem tu vi tăng lên đi lên. Tốt, ngươi đi đi tranh thủ sớm ngày đột phá. 14 hoàng tử tống giã nghe vậy không khỏi cười nói. Hiện tại Phương Viêm tấn cấp thập cường. Hắn đã đạt được một cái tiến vào sinh tử điện danh ngạch. Nếu như Phương Viêm hắn trên đường không vấn lạc, hắn tuyệt đối có thể trở thành một gã sinh tử cảnh vương giả. Dùng hắn hiện tại biểu hiện ra thiên phú, tại sinh tử cảnh ở bên trong, hắn tuyệt đối là vương giả bên trong vương giả. Cái này đối với hắn có thể là một đại trợ lực. Nếu Phương Viêm hắn hữu chiêu một ngày đột phá đến thần thông cảnh, có hắn ủng hộ hắn tuyệt đối có thể đoạt được đại bảo. Phương Viêm từ biệt 14 hoàng tử tống giã. Đón lấy hãy tiến vào đến trong tính thất tu luyện. 6 canh giờ, hắn mới có thể vào ngày mai trận chung kết thời điểm đột phá đến đoạt mệnh cảnh thất trọng. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 2 vạn công điểm giá trị. Hỏa man tiên phủ bát cấp hóa linh sát trận ở bên trong, Phương Viêm. Xích lõa cùng bát cấp hóa linh sát trận bên trong cử tích là một hồi chém giết. Phương Viêm một cái ngũ long thần quyền hỏa long gào thét thi triển ra. Lập tức một đầu âm dương cảnh sơ kỳ nhất trọng cử tích đã bị hắn bắn cho giết. Đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Sớm Phương Viêm trong đầu vang lên. Dùng ta thực lực bây giờ. Ta có thể đơn giản đuổi giết âm dương cảnh cự tích. Thế nhưng mà đối với âm dương cảnh thiên kiêu, ta muốn hắn đơn giản đánh bại. Độ khó có chút. Nếu ta đột phá, đoạt mệnh cảnh hậu kỳ thất trọng, lực chiến đấu của ta nhất định phóng đại. Có thể đơn giản tiêu diệt cái này âm dương cảnh cự tích. Phương Viêm nhìn một chút chính mình chiến tích, vẫn còn có chút không hài lòng lắm. Thể lực ơ hao hết, Phương Viêm là rời khỏi bát cấp hóa linh sát trận đón lấy. Lấy ra một miếng hư vô chi tinh bắt đầu phụ trợ tu luyện. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tiến vào đến đốn ngộ trạng thái, đốn ngộ kỹ năng độ thuần thục cộng 0.01. Phương Viêm tiến vào đến đốn ngộ trạng thái. Đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Ha ha, lần này tiến vào đốn ngộ trạng thái thời gian có chút dài, cái này 1 canh giờ tu luyện. Ta là tích lũy hơn 5 tỷ điểm kinh nghiệm. Nếu cứ như vậy tốc độ tu luyện, ngày mai trận chung kết trước, ta nhất định có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh hậu kỳ thất trọng. Như vậy tại một ít thiên kiêu chiến đấu, ta cũng không cần bỏ lỡ. Một lúc lâu sau, Phương Viêm theo nhập định trong khi tu luyện tỉnh lại. Đón lấy liền không nhịn được hảo hảo cười to nói. Lính ngộ bữa này ngộ kỹ năng. Là thoải mái. Có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào đến đốn ngộ trạng thái. Muốn là của ta đốn ngộ độ thuần thục đạt tới 100%. Tống là không phải có thể tùy thời tiến vào. Đốn ngộ trạng thái. Phương Viêm như có điều suy nghĩ. Có thể là dựa theo hắn cái này tốc độ tu luyện. Chính là hắn đem trong tay hắn toàn bộ hư vô chi tinh đều dùng hết cũng không thể đem đốn ngộ kỹ năng độ thuần thục tăng lên tới 100%. Hiện tại cách ngày mai thiên minh còn có gần 7 canh giờ. Dùng hỏa man tiên phủ bên trong thời gian phần trăm. Phương Viêm còn có hơn nửa tháng thời gian. Mỗi ngày tích lũy 100 tỷ điểm kinh nghiệm. Phương Viêm có đầy đủ thời gian đem tu vi là tăng lên tới đoạt mệnh cảnh thất trọng. Phương Viêm ngoại trừ tu luyện tích lũy điểm kinh nghiệm bên ngoài, hắn còn có thể ma luyện hắn ngũ long thần quyền. Đây là thần cấp công pháp, đạt tới một đời tông sư chi cảnh có không thể tưởng tượng chỗ tốt. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tích lũy 6.000 tỷ 4 điểm kinh nghiệm, nhân vật thăng cấp đến đoạt mệnh cảnh thất trọng. Phương Viêm còn đang nhắm mắt tu luyện, đột nhiên, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Đoạt mệnh cảnh thất trọng rồi. Tốc độ này không chậm cũng không nhanh, so về một ít thiên kiêu của ta điểm ấy tốc độ tu luyện vẫn còn có chút chậm. Thế nhưng mà theo của ta đốn ngộ kỹ năng độ thuần thục gia tăng, tốc độ tu luyện của ta hồi thời gian dần trôi qua đuổi kịp những thiên kiêu này tốc độ. Tại 20 tuổi cái tuổi này tiến vào đến âm dương cảnh, Phương Viêm là nhìn không được cảm khái nói. 18 tuổi đoạt mệnh cảnh thất trọng, cái này tốc độ tu luyện là tuyệt không yếu. Muốn tại tiến thêm một bước, hiện tại cũng không có khả năng rồi. Phương Viêm bắt đầu ở hỏa man tiên phủ bên trong bát cấp hóa linh sát trận trong tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu của mình. Hiện tại Phương Viêm tu luyện là dùng tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu của mình làm chủ. Hắn chém giết đều là âm dương cảnh hỏa diễm cử tích. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 30.000 công điểm giá trị. Phương Viêm đem tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ sử xuất. Ngọn lửa kia cử tích tại Phương Viêm trước mặt là muốn nổ tung lên. Đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Một kích. Đuổi giết một đầu âm dương cảnh thực lực hỏa diễm cử tích. Phương Viêm bây giờ là so trước kia cường đại rất nhiều. Chỉ bằng vào hắn tự nghĩ ra thần thông hắn có thể đánh chết âm dương cảnh thực lực hỏa diễm cử tích. Là thi triển hỏa long gào thét. Hắn cũng có thể đem cái này bát cấp hóa linh sát trận bên trong hỏa diễm cử tích bắn cho giết. Moa ơi, cái này thí luyện là sướng rồi. Thế nhưng mà đây đều là đốt tiền đồ chơi. Một quyền đánh chính là sướng rồi. Ta vì thế là tổn thất 8.000 cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Phương Viêm cảm thụ thoáng một phát cái này hỏa sơn chi nổ uy lực. Thế nhưng mà lại để cho Phương Viêm cảm thấy khó chịu chính là. Hắn một kích. Hắn cái này bát cấp hóa linh sát trận. Một số gần như báo hỏng nhất định phải tại đổi một lần cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Thế nhưng mà chiếu tốc độ như vậy hắn căn bản là tiêu hao không nổi. Phải tìm càng cao hơn cấp hóa linh sát trận. Như vậy mới có thể tạo được lịch lãm rèn luyện tác dụng. Trong nháy mắt, Phương Viêm tại hỏa man tiên phủ là chờ đợi hơn nửa tháng thời gian. Phía chân trời là lộ ra một vòng ngân bạch sắc. Phương Viêm cũng đã xong một đêm tu luyện. Hắn cũng ra hỏa man tiên phủ. Phương Viêm, sớm a, ngươi đi ra vừa vặn phù hợp trận đấu muốn bắt đầu. Bế quan một đêm, ngươi đột phá sao? Phương Viêm vừa ra hỏa man tiên phủ. Gặp 14 hoàng tử Tống Giã. Tống Giã lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm cười hỏi. Sớm, may mắn không làm nhục mệnh ta đột phá, bây giờ là đoạt mệnh cảnh hậu kỳ thất trọng thực lực. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Hiện tại, hắn là đoạt mệnh cảnh thất trọng tu vi. Đoạt mệnh bảy chuyển. Đi vào đoạt mệnh cảnh hậu kỳ. Cái này sớm đoạt mệnh cảnh là một loại bay vọt về chất. Hiện tại, Phương Viêm vượt cấp khiêu chiến âm dương cảnh tu sĩ, Phương Viêm tiền vốn là càng ngày càng đủ. Cách cướp lấy giải thi đấu quán quân là vừa muốn dễ dàng không ít. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 465. Tiểu chiến vương tô nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. Hơ. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. .com chương 465. Tiểu chiến vương tô ninh. đúng rồi, điện hạ, ngày hôm qua ta thời điểm ra đi tình hình chiến đấu thế nào? Phương Viêm hướng về phía 14 hoàng tử Tống Giã hỏi. Ha ha! Phương Viêm, ngày hôm qua ngươi đã đi ra thật sự chính là tiếc nuối, ngày hôm qua trận đấu thật là kịch liệt. Ngươi biết cái này thập cường tuyển thủ bên trong cuối cùng một cái danh ngạch là ai chăng? 14 hoàng tử Tống Giã là hướng về phía Phương Viêm cười hỏi. Là ai, không phải là Đào Huy A? Phương Viêm nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Tại phần đông tu sĩ ở bên trong, cái này Đào Huy là lĩnh ngộ lĩnh vực tồn tại, thực lực là số một số hai. Muốn nói hắn có thể đi vào thập cường, hắn nhất định có thể. Vẫn là ngươi thật tinh mắt, cái này để thập cường là cái này Đào Huy. Ngươi cũng đã biết, cái này Đào Huy vừa tế ra trọng kiếm lĩnh vực, hắn là quét ngang hết thảy đối thủ. Cuối cùng nhất đã lấy được thập cường cuối cùng một cái danh ngạch. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói. Cái này Đào Huy, hắn là một đối thủ không tệ. Phương Viêm suy đoán vừa được đến chứng minh là đúng, lập tức không khỏi. Nơi cái này Đào Huy tại âm dương cảnh, lĩnh ngộ lĩnh vực, thực lực của hắn là số một số hai. Nếu không phải gặp được ngươi cái này các biến thái, hắn nhất định có thể thuận lợi tấn cấp, là tiến toi ba giáp đều có thể. Mà bây giờ chỉ có thể là dừng bước tại toi 10 rồi. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cảm khái. Không nói cuộc so tài này muốn bắt đầu, hôm nay thế nhưng mà trọng đầu hí. Ngươi muốn hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Thừa dịp trận đấu còn chưa có bắt đầu, ngươi hảo hảo ở cái này nắm chặt thời gian củng cố thoáng một phát cảnh giới. Đã biết. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Tuy nhiên nàng không cần củng cố cảnh giới, có thể hắn tốt là theo lời tại thính phòng, là nhắm mắt dưỡng thần. Một sáng sớm, Đại Tống Quốc Hoàng gia trên diễn võ trường là người ta tấp nập. Bởi vì hôm nay là chung kết quyết tái, người xem là bạo tăng một nửa. Rất nhiều người xem là không có một tịch vị, là cái môn này phiếu vé. Không phải là người nào muốn vào có thể tiến. Rất nhiều người chỉ có thể là tại diễn võ trường bên ngoài khách sạn quán rượu chờ tin tức. Tham gia trận chung kết chỉ có 89 người. Sát nhập trận chung kết có 9 người. 9 người này sẽ trải qua một vòng rút thăm. 9 người sẽ có một cái người may mắn luôn không. 8 người quyết ra trước bán kết. Cái này để luôn tỉ thí có thể quyết ra toi 5 đến. Nếu theo như dĩ vãng luận võ đại hội, cuộc so tài này đều là thật một phen chém giết, quyết ra toi 3 giáp, quyết ra quán quân. Mà Đại Tống Quốc cái này luận võ đại hội, bọn hắn coi trọng chính là cơ duyên số mệnh, mới làm ra một cái thần thông bàn đến rút thăm. Tại tu chân giới, muốn đi xa, ngoại trừ xem thực lực bên ngoài còn xem cơ duyên số mệnh. Một ít có kinh thiên số mệnh, có thiên tư không được tốt lắm, có thể vẫn đỉnh tiên giới chi đỉnh. Bây giờ là rút thăm thời gian, thỉnh toi 10 tuyển thủ lên đài rút thăm quyết định ở đây duy nhất một gã người may mắn. Ánh nắng sáng sớm đem to như vậy một cái diễn võ trường là chiếu rọi một mảnh vàng ấm ánh. Trọng tài thanh âm là ở trên diễn võ trường vang lên. Rút thăm hoàn tất, một người luôn không, còn lại 8 người là từng đôi chém giết. 8 người này trong sẽ đản sinh ra bán kết đi ra. Mà cái này 8 đối với tuyển thủ là dùng rút thăm làm việc sinh ra đời. Cái này thần thông bàn có 12 khoảng trắng trong có 18 cái sổ. Trọng tài chuyển động thần thông bàn, kim đồng hồ lẫn nhau đối với đúng là con số chủ nhân, là chém giết đối với tương. Ta là số 1 tuyển thủ. Trọng tài tuyên bố hết trận đấu quy tắc. Phương Viêm biết rõ hắn là lôi đài số 1 tuyển thủ. Hắn là số 1. hắn là người thứ nhất lên đài chuyển động thần thông bàn bắt đầu rút thăm. Trước khi hai đợt rút thăm đem Phương Viêm vận khí đều dùng hết rồi, Phương Viêm quá. Chuyển động thần thông bàn kim đồng hồ đối ứng chính là một cái chiến ký. Rút thăm hoàn tất, hắn cũng biết đối thủ của hắn là số 5 tuyển thủ Tô Ninh. Vòng thứ nhất tỉ thí, Phương Viêm đối chiến số 5 tuyển thủ Tô Ninh. Phương Viêm rút thăm hoàn tất, trọng tài thanh âm là ở Hoàng gia trên diễn võ trường vang lên. Phương Viêm, đối thủ của ngươi là Tô Ninh. Bách Chiến Vương phủ một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thực lực mạnh mẽ. Âm dương cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi. So với trước Đào Huy còn cường đại hơn. Cái này Bách Chiến Vương thể. Trong chiến đấu có thể làm cho thực lực của hắn bộc phát đến đỉnh phong trạng thái. Dũng mãnh khó ngăn cản. Mà cái này Tô Ninh cũng là luyện thể cao thủ. Nghe đồn hắn luyện thể thuật cũng đạt tới đoạt mệnh cảnh hậu kỳ. Pháp thể song tu. Người xưng tiểu chiến vương. Cũng là lần này đoạt giải quán quân người môn nhân tuyển. Chỉ thì không bằng kiếm vô tình. Thiên thiên quận chúa. Tống đao bọn hắn chói mắt. Rút thăm hoàn tất. 14 hoàng tử Tống Giã cũng biết Phương Viêm đối thủ là tiểu chiến vương Tô Ninh. Lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm là giới thiệu nói. Hắn là tiểu chiến vương Tô Ninh. Phương Viêm nhìn lướt qua chiến ý dâng cao như là một cây ném lao Tô Ninh. Lập tức không khỏi. Ngươi không nên xem thường cách này Tô Ninh. Hắn 20 xuất đầu giờ phút này. Là âm dương cảnh tam trọng đỉnh phong, hắn nhất định có kinh thế cơ duyên. Ngươi không được chủ quan, nhất định phải toàn lực ứng phó. Thấy Phương Viêm một năm thong dong. 14 hoàng tử Tống Giã lo lắng Phương Viêm sinh lòng lòng khinh thị. Lập tức không khỏi dặn dò. Đã biết, ta sẽ cẩn thận ứng đối. Phương Viêm cười nói. Trong lúc nói chuyện trên đài tuyển thủ đều rút thăm xong rồi. 9 tên tuyển thủ. Duy nhất một gã người may mắn là thiên thiên quận chúa. 9 tên tuyển thủ trong duy nhất một gã nữ tính tuyển thủ. Cho mời Phương Viêm, Tô Ninh lên đài tham gia tỉ thí. Rút thăm hoàn tất, trọng tài thanh âm là ở trên diễn võ trường vang lên. Trọng tài thanh âm vừa rụng. Phương Viêm cùng Tô Ninh là một nhảy dựng lên. Nhảy lên vạn chúng chú mục chính là diễn võ trong sân rộng trung ương lôi đài. Phương Viêm, Tô Ninh. Hai người vừa lên đài, giúp nhau thông báo tính danh. Phương Viêm, ta nghe nói qua ngươi. Tô Ninh là một cái khôi ngô thanh niên, mày rậm mắt to. Xích lõa. Màu đồng cổ làn da. Cho người nhất trọng lực lượng tính mỹ cảm. Một thấy Phương Viêm. Liên hệ thoáng một phát tính danh. Nhích miệng cười cười. Lộ ra một ngụm chỉnh tề bạch nha. Lập tức không khỏi cười nói. Ngươi. Phương Viêm trên mặt vẻ nghi hoặc. Tại tham gia trận đấu lúc. Hắn cũng không cùng cái này to con tiếp xúc qua. Đối phương lời này ý tứ không đơn thuần là tại luận võ đại hội. Nghe nói qua mà là tại trước đây thật lâu. Nghe nói qua tên của hắn mới có thể nói lời như vậy. Tại Bách Chiến Thành, ngươi thế nhưng mà từ trong tay của ta thắng trên 100 vạn thượng phẩm linh thạch nha. Thấy Phương Viêm trên mặt vẻ nghi hoặc, Tô Ninh lập tức không khỏi cười nói. Bách Chiến sòng bài là thế lực của ngươi. Phương Viêm nghe đối phương vừa nói như vậy, lập tức thì có một ít ấn tượng. Lập tức không khỏi. Đúng vậy. Bách Chiến sòng bài. Là tại hạ sản nghiệp. Chỉ là không nghĩ tới lúc ấy chỉ là một cái bảo khí cảnh tiểu tử. Vậy mà trưởng thành đến như thế cảnh giới. Có thể sát nhập Đại Tống Quốc luận võ đại hội toàn bộ thập cường. Thật là lại để cho người bội phục. Tiểu chiến vương Tô Ninh nghe vậy không khỏi cười nói. May mắn. May mắn mà thôi. Phương Viêm nghe vậy cũng là một hồi cảm khái. Lời ông tiếng ve ít nhất, chúng ta vẫn là bắt đầu trận đấu a, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Tô Ninh lông mày một túc hướng về phía Phương Viêm là âm thanh lạnh lùng nói. Ta cũng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Phương Viêm nghe vậy là trầm giọng nói. Đối phương là đoạt mệnh cảnh luyện thể lưu tu sĩ. So với kia Đào Huy cái này gà mờ chính là cường đại quá nhiều. Hắn phải toàn lực ứng phó. Bát chiến quyền. Tiểu chiến vương Tô Ninh làm một cái thủ hiệu mời, tiếp theo là hét. Một tiếng, một quyền hướng về Phương Viêm oanh khứ. Băng sơn. Phương Viêm nghe vậy là hét. Một tiếng, băng sơn quyền lập tức oanh ra, nghênh hướng đối phương bách chiến quyền. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 466. Lực áp tiểu chiến vương. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Tị. Hơm. À, nơ, cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 466. Lực áp tiểu chiến vương. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Bơ. À, nơ. Gơm. Sơn quyền đối với bách chiến quyền. Cả hai đều là thăm dò tính công kích. Cả hai là vừa chạm vào tức lui. Phương Viêm là nhân tài mới xuất hiện. Tiểu chiến vương Tô Ninh. Hắn là thành danh đất lâu. Mặc dù không bằng Đào Huy tại âm dương cảnh lính ngộ lính vượt kỹ năng. Thế nhưng mà hắn bách chiến vương thể là ở máu và lửa khảo nghiệm trong ma luyện đi ra. Thân thể là có thể so với linh bảo, đao thương bất nhập. Thân đều bách chiến vương thể. Có thể nói, hắn đã dừng ở thế bất bại. Cùng giai tu sĩ, ít có người có thể công phá phòng ngự của hắn. Lực lượng của ngươi không tệ so trong truyền thuyết là cường đại rồi. Trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định là có tiến bộ không ít. Một chiêu thăm dò tính bách chiến vương quyền. Tô Ninh đối với Phương Viêm thực lực là đã có một cái rõ ràng nhận thức. Người này tuyệt đối là một cái giả heo ăn thịt hổ đích nhân vật. So trong truyền thuyết là muốn lợi hại rất nhiều. Ngươi cũng không yếu, nộ có thể nói là tại luyện thể thuật nhất lưu ở bên trong, là ta đã thấy mạnh nhất chi nhân. Phương Viêm sắc mặt nghi trọng, hắn biết rõ hắn hôm nay là gặp kình địch. Tiểu chiến vương Tô Ninh cường đại là không thể so với những cái này thiên kiêu yếu. Nếu như không phải kiếm vô tình, tống đao, thiên thiên quận chúa quá mức chói mắt. Cái này Tô Ninh nhất định đại phóng gì sắc. Ngươi tu luyện chính là đại lực tông, man vương lực quyết A. Lực lượng qua ngàn long chi lực. Trách không được vượt cấp khiêu chiến âm dương cảnh cao thủ. Tiểu chiến vương Tô Ninh cùng Phương Viêm là thăm dò tính lại giao thủ mấy lần. Hắn phát hiện Phương Viêm ngoại trừ lực lượng đại bên ngoài. Mặt khác đại chính là cũng không có bất kỳ ra vẻ yếu kém địa phương. Hắn cũng là pháp thể song tu. Được xưng tiểu chiến vương. Bách chiến vương thể. Đó là trải qua máu và lửa khảo nghiệm mới tu luyện thành. Hắn sức bật cũng sổ vượt qua ngàn long chi lực. Không thể so với Phương Viêm là yếu bao nhiêu. Đúng vậy, ta tu luyện đúng là đại lực tông man vương lực quyết. Phương Viêm là không thể đưa hay không gật đầu nói. Có thể bộc phát ra ngàn long chi lực. Đem ngươi man vương lực quyết tu luyện đến một đời tông sư chi cảnh rồi. Điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể như thế cường? Là tại đại lực tông. Cũng không thấy có người tại ngươi cái này tuổi đem man vương lực quyết tu luyện tới một đời tông sư chi cảnh. Thiên phú của ngươi thật không ngờ thì tốt hơn. Tiểu chiến vương Tô Ninh nhướng mày. Có chút không thể tin. Man vương lực quyết. Có thể tu luyện tới một đời tông sư chi cảnh. Có đủ ngàn long chi lực. Hắn tư chất là trực tiếp vượt qua hắn. Đại lực tông người làm không ngờ. không có nghĩa là ta cũng làm không được. Hôm nay cuộc tỉ thí này, ta nhất định phải thắng. Thăm dò tính công kích lâu như vậy, cho ngươi nếm thử một chút của ta hỏa sơn chi nộ uy lực a. Phương Viêm đối với Tô Ninh thực lực cũng có nhất định được hiểu rõ. Hắn bách chiến vương thể có thể hấp thu một bộ phận tổn thương. Cảnh này khiến hắn kháng đòn lực là phi thường cường. Nếu như hắn không bộc phát bình thường công kích, cùng là cho hắn gãi ngứa ngứa tựa như căn bản là tổn thương hắn không được. Hỏa sơn chi nộ, cả hai đều là luyện thể lưu, cận chiến chém giết. Phương Viêm hỏa sơn chi nộ oanh kích tại trên người của đối phương. Tiểu chiến vương Tô Ninh thân thể chỉ là chấn động, đón lấy khôi phục bình tĩnh. Cái này bách chiến vương thể quả nhiên là có vài phần môn. Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông oanh ra Tô Ninh. Cùng cái không có việc gì người tựa như cái này lại để cho Phương Viêm rất là khiếp sợ. Đối phương phi bách chiến vương thể thật không ngờ biến thái. Như thế chỉ sợ chỉ có toàn lực thi triển ngũ long thần quyền mới có thể gây tổn thương cho đến đối phương. Kỳ thật, khiếp sợ không chỉ là Phương Viêm, chính là Tô Ninh cũng là vẻ mặt khiếp sợ, chỉ là hắn không có biểu lộ ra mà thôi. Phương Viêm hỏa sơn chi nộ là từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra đến chấn đả thương người nội phủ. Muốn ngươi là gì của hắn khí lực cường hãn, giờ phút này, hắn nội phủ là dùng kinh bị chấn thương rồi. Bất quá, nếu hắn nhiều đến mấy quyền, hắn là có bách chiến linh thể thế nhưng cũng bị cái này cổ do bên ngoài và trong lực chấn động cho chấn thương. Tại ăn ta một cái ngũ long thần quyền. Phương Viêm sắc mặt một túc, một trận chiến này hắn biết rõ hắn gặp kình địch rồi. Lập tức là hét. Một tiếng, năm khổng thần quyền hỏa long gào thét thi triển ra. Cái này ngũ long thần quyền, hắn là có thể đánh gần có thể đánh xa, cận chiến uy lực thì phi thường đại. Bách chiến vương quyền, nhìn xem, hét giận dữ mà đến hỏa long. Tô Ninh là từ trong cảm nhận được cùng ti nguy hiểm khí tức, đã khởi hoàn toàn tinh thần. Thi triển bách chiến vương quyền hết sức đi hóa giải. Tiểu chiến vương Tô Ninh ra quyền như gió. Một luân phiên công kích xuống. Thân pháp không ngừng xê dịch. Phương Viêm hỏa long gào thét là bị hắn thong dong hóa giải. Thủy long gào thét. Hỏa long gào thét bị hóa giải. Phương Viêm cũng không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Đối phương bách chiến vương thể như thế cường. Hắn cũng không nhận ra chỉ bằng vào một chiêu hỏa long gào thét có thể đem đối phương cho đánh bại. Sát khí chi khải, Tô Ninh hét. Một tiếng, một cỗ lăng lệ ác liệt sát khí từ hắn trong cơ thể là tràn ngập mà khai đi thành một. Áo giáp đưa hắn cho bảo vệ bách chiến vương quyền chống lại. Giữ tợn cực thủy long. Thủy long hét giận dữ mà qua, dùng nắm đấm làm môi giới oanh hướng. Sát khí chi khải lại để cho Phương Viêm vạn phần rung động một màn đã xảy ra. Tiểu chiến vương bỏ qua phòng ngự, vậy mà hướng hắn phát khởi cường công. Mà nước của hắn long gào thét lại bị hắn sát khí chi khải cho chặn. Hảo cường phòng ngự, chỉ sợ xét là hạ phẩm phòng ngự linh bảo cũng không thể làm đến một bước này a. Nhìn mình vẫn lấy làm ngạo thủy long gào thét vậy mà không thể kiến công. Phương Viêm đồng tử là mãnh liệt co rụt lại. Coi như là gặp cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ta còn cũng không tin. Trên thế giới này không có công không phá được phòng ngự. Mà đây vẫn chỉ là một tầng sát khí. Như muốn công phá, dùng hỏa long gào thét cùng hỏa sơn chi nộ mới có thể đem hắn công phá. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm nhấc tay đón đỡ, đón lấy, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là lập tức oanh ra, đánh thẳng đối phương trước ngực sát khí áo giáp. Cái này sát khí áo giáp là Tô Ninh tại thế giới dưới lòng đất quanh năm cùng hắn bên trong yêu ma chém giết tích lũy khởi sát khí. Cái này sát khí áo giáp ngưng tụ ra đến, hắn cường hãn lực phòng ngự là viễn siêu phòng ngự linh bảo. Oanh, oanh, oanh, oanh. Rầm rầm nổ đùng âm thanh không ngừng vang lên. Phương Viêm là không nhớ tiêu hao thi triển hỏa sơn chi nộ. Hắn mục đích đúng là muốn phá đối phương sát khí áo giáp. Coi như ngươi có thể đem hắn phá hủy, cũng có thể từ bên trong cho đối phương tạo thành nhất định được tổn thương. Phương Viêm liên tiếp oanh ra hơn 10 quyền. Ầm ầm có thoát ở bên trong cảm giác. Lại để cho Phương Viêm không tưởng được chính là cái này Tô Ninh sát khí áo giáp không có bị phá. Mà hắn tại đã nhận lấy Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ về sau. Hắn nội phủ lại nhận lấy trọng thương. Giờ phút này là bắt đầu thổ huyết. Chỉ là bị hắn cưỡng ép nuốt trở vào. Ngươi đây là cái gì công kích? Vậy mà làm bị thương hiểu rõ. Mà của ta sát khí áo giáp còn hoàn hảo không tổn hao gì. Tô Ninh cưỡng chế thương thế bên trong cơ thể, hướng về phía Phương Viêm là lạnh giọng chất vấn. Chiêu này tên là hỏa sơn chi nộ. Như là núi lửa bộc phát. Từ bên trong đả thương địch thủ. Có thể không xem hết thảy phòng ngự. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Hỏa sơn chi nộ. Tô Ninh mặt lộ vẻ nghi trọng chi sắc. Công kích như vậy phi thường tà môn. Bỏ qua pháp lực. Bỏ qua hết thảy phòng ngự. Thiên cấp công phu căn bản là làm không được điểm này. Chẳng lẽ đây là thần thông? Tô Ninh đột nhiên đồng tử trợn lão đại, hướng về phía Phương Viêm hỏi. Đúng vậy, cái này là thần thông thuật. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 467. Đánh bại Tô Ninh. Cái gì thần thông thuật? Tô Ninh nghe vậy là nhìn không được hoảng sợ nói. Thần thông thuật. Đây chính là thần thông cảnh cường giả mới có thể thi triển. Phương Viêm hắn một cách đoạt mệnh cảnh tiểu tu sĩ làm sao có thể thi triển thần thông thuật loại này vô thượng thần thuật. Tại tiếp ta một chiêu hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm không để ý tới đối phương khiếp sợ, hét. Một tiếng, dùng một vạn độ thuần thục thúc dục tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ hướng về kia Tô Ninh công giết mà đi. Phanh, chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh. Tô Ninh là bị Phương Viêm cho một quyền đánh bay. Ngươi một quyền này uy lực thì so với trước cường đại quá nhiều, điều này sao có thể dùng ngươi tu vi hiện tại. Là yếu nhất thần thông thuật ngươi cũng không thể đơn giản thi triển mới đúng, ngươi đây là làm sao làm được. Tô Ninh đè xuống khiếp sợ trong lòng, hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Phương Viêm nghe vậy là nhạt cười một tiếng, hóa phong thân pháp thi triển ra, bắt đầu cường công. Dùng độ thuần thục thúc dục tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ, uy lực thì gấp bội tăng trưởng. Đây là Phương Viêm áp chủ bài. Không đến thời khắc mấu chốt. Hắn là không muốn đơn giản thi triển. Như vậy hội làm cho đối phương là đã có phòng bị. Mà giờ khắc này bất đồng. Tại chiến đấu tiến hành đến gay cấn thời khắc, hắn thi triển ra, tuyệt đối có thể cho đối phương một hủy diệt tính đà kích. Phương Viêm thần thông hỏa sơn chi nổ uy lực vốn cường, có thể gây tổn thương cho hải hắn nội phủ. Giờ phút này, hỏa sơn chi nổ uy lực thì lật ra một cách lần. Cảnh này khiến tiểu chiến vương Tô Ninh thương thế là có chút áp chế không nổi rồi. Phốc, Phương Viêm dùng hỏa sơn chi nộ chủ công. Tô Ninh dùng bách chiến vương quyền đón chào. Trái chi phải ngăn cản. Bị Phương Viêm một quyền đánh trúng. Chỉ nghe phù một tiếng kêu rên. Tô Ninh thương thế bên trong cơ thể là triệt để bộc phát. Một ngụm nhịp huyết phun ra. Tiểu chiến vương Tô Ninh bị thương hộp máu. Cái này Phương Viêm thật sự chính là cường. Tiểu chiến vương Tô Ninh đều bị thương. Phải biết rằng hắn thế nhưng mà bách chiến vương thể. Lực phòng ngự mạnh. có thể so với Linh Bảo, hắn là như thế nào làm bị thương hắn. Tô Ninh thổ huyết, dưới đài chi nhân là mặt lộ vẻ không thể tin, thần sắc nghẹn ngào kinh hô. Tại luyện thể thuật, ngươi đem ta đến như thế hoàn cảnh, ngươi thật sự là cường, ngươi cho rằng ngươi cứ như vậy thắng. Nói cho ngươi biết, căn bản không khả năng. Hiện tại cho ngươi biết một chút về của ta bách chiến cuồng đao. Tô Ninh đem vết máu ở khóe miệng xóa đi, trên mặt hiện lên một vòng lệ khí. Tay vỗ bên hông càn khôn túi chứ vật, một thanh sát khí bay thẳng vân cười chạm mã đao là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Tàn sát thiên hạ. Tô Ninh huy động trong tay khổng lồ chạm mã đao, sát ý xông thẳng lên trời. Một đao sáng chói đao mang là hướng về Phương Viêm phách chạm mà đi. Tại thời khắc này, Phương Viêm phát hiện, cái này Tô Ninh thân hình là vô hạn cất cao, như một tòa núi cao xúc đứng ở đó. Lưới đao một cuốn, mang theo một hồi cuồng phong, đao mang sáng chói, một tiếp một, hướng về Phương Viêm chém tới. Đao này mang có chút bất đồng, bên trong có cái này nồng đậm khí huyết chi lực. Một đao coi như có thể nghiền nát sơn hà, tàn sát ngàn vạn sinh linh. Nhìn xem, bổ tới sáng chói đao mang, Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Theo một chiêu này trong, hắn cảm nhận được nồng đậm nguy hiểm khí tức. Phương Viêm là dồn khí đan điền đón lấy, dùng độ thuần thục thúc dục ngũ long thần quyền, bên trong hỏa long gào thét là hướng về kia sáng chói đao mang phóng đi. Sáng chói đao mang chỗ qua, Phương Viêm đánh ra dữ tợn cực. Hỏa long là bị từng đao mang cho tách rời, tiêu tán ở vô hình. Cái này Tô Ninh hảo cường thực lực. Dùng ngũ long thần quyền độ thuần thục thúc dục hỏa long gào thét, uy lực trực tiếp lật ra một cái lần. Vốn là Phương Viêm cho rằng chiêu này nhất định có thể đem cái này Tô Ninh đả thương nặng. Không nghĩ tới tại đối phương công kích đến, hắn giữ tợn cực. Hỏa long là bị xoắn phá thành mảnh nhỏ, tàn sát thiên hạ. Tô Ninh đao trong tay thế ơ cuốn đón lấy từng sáng chói đao mang là hướng Phương Viêm chém tới. Tiểu chiến vương Tô Ninh thực lực mạnh nhất, không phải tiểu thành bách chiến vương thể, mà là hắn cường hãn tu vi. 10 năm mài một kiếm. Lần trước luận võ đại hội, hắn không có tham gia. 10 năm, hắn vì chính là tại lần này luận võ đại hội đại phóng dị sắc. Tô Ninh là pháp thể song tu, mạnh nhất chính là hắn thuật pháp. Tạo chỉ, bách chiến cuồng đao là càng đánh càng mạnh. Dùng hắn luyện thể thuật cường đại, hắn có thể thong dong đem cái này trốn cận chiến đánh xa đều có thể bách chiến cuồng đao cho thong dong thi triển ra. Bách chiến cuồng đao dùng một loại dũng mãnh tinh tiến thế diệt giết địch nhân, cái này cổ thế không thể tiết, một tiết. Như là đã chút giận bóng ra tại không cái loại này tịch quyển thiên hạ vô địch có tư thế. Phương Viêm quyền thế như gió, cùng hắn là hung mãnh đụng vào cùng một chỗ. Từng đao mang tập cuốn mà lão, Phương Viêm trên thân thể là xuất hiện từng dữ tợn vết thương. Màu đỏ tươi huyết thủy là tí tách thẳng chảy xuống. Cái này tiểu chiến vương hảo cường, đoán chừng hắn là lần so tài này mạnh nhất một thước hắc mã A. Nhìn xem trên đài đại phát thần uy tiểu chiến vương Tô Ninh, vốn cho là Phương Viêm muốn thắng rồi. Không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh người như vậy kinh thiên đại nghịch chuyển. Người ở dưới đài người xem là nhìn không được bộc phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Hà lão, cái này tiểu chiến vương Tô Ninh che giấu thật sâu A. Tu thành bách chiến vương thể, âm dương cảnh tam trọng tu vi đỉnh cao, tại tăng thêm bách chiến cuồng đao. Sợi điên kình, chỉ sợ sẽ là kiếm vô tình cùng tống đao chống lại hắn đều có chút huyền. Cái này Phương Viêm có thể ứng phó trận chiến đấu này sao? Nhìn xem chiến cuộc kinh thiên đại nghịch chuyển, 14 hoàng tử tống giã là hướng về phía Cẩm Y lão giả hỏi. Không nghĩ tới thật là không nghĩ tới. Lần này luận võ đại hội có thể như vậy ra vẻ yếu kém. Những thiên kiêu này là một cái so một cái cường. Trận chiến đấu này khó mà nói. Thật là khó mà nói. Nếu như cái này Phương Viêm không nắm chắc bài, dùng hắn thương thế trên người, hắn trên căn bản là không có bất kỳ lật bàn khả năng. Cẩm Y lão giả nghe vậy không khỏi cau mày nói. Phương Viêm còn trẻ. Hắn khiếm khuyết chỉ là thời gian. Nếu hắn là âm dương cảnh, trận chiến đấu này cuối cùng nhất người thắng sẽ chỉ là Phương Viêm. Bị cái này Hà lão vừa nói như vậy, Phương Viêm cũng không phải rất coi được Phương Viêm rồi. Cũng may Phương Viêm còn trẻ, 18 tuổi. Hắn ít nhất còn có thể tham gia lưỡng giới luận võ đại hội. Đến lúc đó hắn nhất định có thể đoạt giải quán quân. Thổ Long gào thét. Tô Ninh thế công như là mưa to gió, liên tiếp không ngừng đánh úp lại. Phương Viêm biết rõ, hắn đã tiến vào đối phương tiết tấu ở bên trong. Cái này tiết tấu nhất định phải đánh vỡ. Bằng không thì hắn chỉ có vận dụng thứ 9 thần binh đằng yêu binh rồi. Lập tức là hét. Một tiếng, ngũ long thần quyền thổ long gào thét là lập tức thi triển ra, hướng về kia sáng chói đao mang phóng đi. Sáng chói đao mang bị hủy, mà giữ tợn cực. Màu vàng đất cử long cũng bị rào sát phá thành mảnh nhỏ. Phương Viêm thừa cơ hội này là tay một hủy. Một căn màu đen dây leo theo trong lòng bàn tay bắn ra. Dây leo xúc tu đánh thẳng Tô Ninh. Phương Viêm là kích hoạt lên thứ 9 thần binh đằng yêu binh, lại để cho hắn là hóa thành chiến giáp bao trùm sớm trên người. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Dây leo xúc tu bị sáng chói đao mang cho chặt đứt. Thế nhưng mà, xúc tu rất nhanh đã bị thúc đẩy sinh trưởng đi ra, hướng về Tô Ninh đánh tới, như là bát trảo đại bạch tuộc là dối không ngừng. Thực nhân dùng đằng tiếp được, từng cuồng mãnh bá đao mang, mà Phương Viêm thân hình là nhanh nhanh chóng hướng về Tô Ninh tới gần. Hỏa sơn chi nộ, Phương Viêm hét. Một tiếng, bàn tay là trùng trùng điệp điệp chụp về phía Tô Ninh. Tô Ninh đốn đã bị đập bay. Bách chiến cuồng đao tiết tấu bị cắt đứt. Thực nhân dùng đằng xúc tu hướng về Tô Ninh mang tất cả mà đi. Lập tức Tô Ninh bị trói cùng cái bánh chưng tựa như. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 468 Thiên đao tống sơ dơ quy quy a to tị hơ a nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 468 Thiên đao tống sơ dơ quy quy a to tị hơ u vinh quy quy cơ. Nhân dược đằng xúc tu cắm vào Tô Ninh sát khí áo giáp, vẫn còn như thực chất sát khí áo giáp là lập tức đã bị đâm rách. Thực nhân dược đằng xúc tu là bắt đầu tham lam hấp thu lấy Tô Ninh trong cơ thể tinh khí. Thực nhân dược đằng cảm thụ được trong cơ thể máu huyết tại rất nhanh sói mòn. Tô Ninh đồng tử là mãnh liệt co rụt lại. Hắn là coi chừng đề phòng Phương Viêm thực nhân dược đằng. Không nghĩ tới vẫn là gặp đối phương. Ta nhận thua. Tô Ninh cảm thấy phi thường biệt khuất. Có thể cuối cùng vẫn là không thể không hướng Phương Viêm nhận thua. Nếu hắn không nhận thua, hắn hộ thể pháp lực vừa vỡ, bị thực nhân dược đằng thôn phệ máu huyết. Chính là vĩnh cửu tính hao tổn, trong thời gian ngắn, căn bản là không thể đền bù hao tổn máu huyết. Tổn thất tinh huyết là tổn thất căn cơ, cái này lại để cho hắn tại trùng kích sinh tử cảnh lúc đem sẽ xuất hiện không thể nghịch chuyển tổn thất. Phương Viêm chiến thắng thành công tấn cấp. Tô Ninh cái này một nhận thua, đón lấy trọng tài thanh âm là ở lôi đài số 1. Vang lên. Cái này tiểu chiến vương vậy mà thất bại. Điều này sao có thể, tiểu chiến vương Tô Ninh làm sao có thể thất bại. Cái này Phương Viêm hắn như thế nào mạnh như vậy. Còn có hắn tế ra thực nhân dược đằng như thế nào mạnh như vậy. Có thể xuyên thủng Tô Ninh sát khí áo giáp. Tô Ninh hắn còn có lực đánh một trận, như thế nào có thể có dạng nhận thua. Tô Ninh nhận thua vừa mới nói xong. Dưới đài người xem là đám người đứng ngoài xem xôn xao. Cái này kết cục thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Tiếng kinh hô, không thể tưởng tượng nổi thanh âm là không ngừng trong đám người vang lên. Bạch Ngân cấp bậc thực nhân dụ đằng, ta không nhìn lầm a. Cái này Phương Viêm thậm chí có như cơ duyên này, lại để cho thực nhân dụ đằng tiến hóa đến Bạch Ngân cấp bậc. Tại trong thính phòng kinh hãi nhất không ai qua được những sinh tử cảnh kia vương giả rồi. Bạch Ngân cấp bậc thực nhân dụ đằng đủ để uy hiếp được bọn hắn rồi. Hà lão, ngươi nói cái gì, Phương Viêm thực nhân dụ đằng là tiến hóa đã đến Bạch Ngân cấp bậc rồi. 14 hoàng tử Tống Giã là có chút không quá xác định hướng về phía Cẩm Y lão giả hỏi. Đúng vậy, ta không có nhìn lầm. Đây là Bạch Ngân cấp bậc thực nhân dụ đằng. Tương đương cùng A. A. Mơ. Dương cảnh cường giả. Tại âm dương cảnh. Hắn là tuyệt đối vương giả. Kẻ này cơ duyên. A. Tuy nhiên hắn chỉ là đoạt mệnh cảnh. Thế nhưng mà có này thực nhân dụ đằng. Âm dương cảnh tu sĩ hắn là khó gặp gỡ địch thủ. Là sinh tử cảnh vương giả cũng muốn kiêng kỵ hắn vài phần. Cẩm Y lão giả nghe vậy không khỏi. Có này thần đằng chi trợ, Phương Viêm đoạt giải quán quân hy vọng là vừa muốn. Hơn nhiều rồi. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi. Phương Viêm lão đệ. Ngươi giấu diêm chúng ta là giấu diêm thật khổ a. Bạch Ngân cấp bậc thực nhân dụ đằng. Đủ để cho ngươi quét ngang sở hữu đối thủ. Hãy làm bọn chúng ta đây là vì ngươi lo lắng vô ích một hồi. Phương Viêm từ khi dưới đài xuống, 14 hoàng tử Tống Giã là trùng trùng điệp điệp lôi Phương Viêm một quyền cười mắng. Ha ha! Phương Viêm có chút không thể đưa hay không cười cười. Trận chiến này chống lại tiểu chiến vương Tô Ninh. Hắn có thể nói là thủ đoạn đều xuất hiện. Nếu như không sử dụng cái này thực nhân dược đằng, trận chiến đấu này, hắn có thể hay không thắng còn lưỡng nói. Đặc biệt là Tô Ninh bách chiến cuồng đao, nếu thi triển ra đều có một lượng điên sức mạnh. Dùng thực lực của hắn căn bản là phá không khai, chỉ có thể là vận dụng thực nhân dược đằng. Có này thực nhân dược đằng, ngươi lần này luận võ đại hội, ngươi nhất định có thể đại phóng gì sắc. 14 hoàng tử Tống Giã hắn biết rõ hắn chỉ nói là tiếu tiếu. Căn bản là đảm đương không nổi thực, lập tức không khỏi. Khó a, chỉ cần một cái tiểu chiến vương. Để cho ta áp chủ bài ra hết. Nếu chống lại cái này kiếm vô tình. Tống đao. Thiên thiên quận chúa như vậy thiên kiêu. Muốn thắng. Khó. Phương Viêm là cười lắc đầu nói. Chàng trai, ngươi đừng như vậy bi quan, ngươi cũng đã biết, ngươi chiến thắng tiểu chiến vương Tô Ninh đến cỡ nào rất giỏi sao. Pháp thể song tu tại âm dương cảnh bằng cái này bách chiến vương thể. Hắn đã dừng ở thế bất bại. Lần này luận võ đại hội, tu vi của hắn là đỉnh tiêm. Nếu không phải gặp được ngươi cái này biến thái. Hắn sẽ là lần này thi đấu đoạt giải quán quân đứng đầu người chọn lựa. Cẩm Y lão giả Hà lão hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Là, thật không biết ngươi là như thế nào tu luyện. Đoạt mệnh cảnh chiến âm dương cảnh coi như xong. Ngươi bây giờ mới đoạt mệnh cảnh hậu kỳ. Có thể là của ngươi linh sủng thực nhân dược đằng. Tiến hóa đến Bạch Ngân cấp bậc, hiện tại. Là sinh tử cảnh vương giả muốn đối phó ngươi đều được nghĩ kỹ. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi phụ họa nói. Ngay tại Phương Viêm cùng 14 hoàng tử Tống Giã lúc nói chuyện, 10 tiến 5 trận đấu lại bắt đầu rồi. Tiếp được xuất hiện chính là Tống Đao đối chiến Thôi Vĩnh 5 trận đấu. Tống Đao là nửa bước âm dương cảnh tu vi, cái này Thúc Vĩnh Viễn 5 là âm dương cảnh sơ kỳ tu vi. Hai người có thể nói là kỳ gặp đối thủ, một cách là dùng đao cao thủ, một cách là sử dụng kiếm hảo thủ. Phương Viêm, ngươi xem cuộc tỉ thí này. Lão 19 đối với Thúc Vĩnh Viễn 5 cuộc tỉ thí này. Cả hai ở giữa chênh lệch không là rất. Ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng? 14 hoàng tử Tống Giã hướng về phía Phương Viêm là cười hỏi. Cái này, ta chưa thấy qua cái này 19 hoàng tử bọn hắn giao thủ. Ta khó mà nói. Bất quá, dùng 19 hoàng tử tên tuổi đến xem. Nổi danh phía dưới vô hư sĩ. Hắn phần thắng muốn hơn một chút. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Ha ha. Nổi danh phía dưới vô hư sĩ. Lời này nói rất hay. Tiểu chiến vương Tô Ninh nổi danh tại bên ngoài. Thế nhưng mà cuối cùng còn không phải thua ở trên tay của ngươi. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười ha ha. Tống Đao xuất thủ. Phương Viêm nghe vậy. Cười cười. Không thể phủ nhận. Trên đài Tống Đao cùng Thúc Vĩnh Viễn 5 tay cùng một chỗ đưa trước tay rồi. Lập tức không khỏi. Đang khi nói chuyện, hai người chú ý lực đều bị trên đài hai người giao thủ cho hấp dẫn. Tống Đao ngoại hiệu Thiên Đao, một thanh đao chạm lượt cùng giai vô địch thủ. Mà Thúc Vĩnh Viễn 5 sử dụng chính là một thanh thật nhỏ phi kiếm, hai người đều là pháp tu, vừa ra tay. Là các loại hoa mỹ công kích trên lôi đài là đao quang kiếm ảnh không ngừng. Thiên đao Tống Đao, đây là một cái kình địch. Nhìn xem Tống Đao dùng thân hóa đao, một kích đem Thôi Vĩnh 5 cho đánh bay, Phương Viêm là nhìn không được cả kinh nói. Nhân đao hợp nhất, Phương Viêm từ trong đó tay cảm nhận được nồng đậm ý uy hiếp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại tiến vào ngũ cường, Phương Viêm cùng cái này Tống Đao, kiếm vô tình, Thiên Thiên quận chúa bọn người có lẽ đều có một trận chiến. Mà cái này Thôi Vĩnh 5 đầy đủ cường, hắn có thể ra Tống Đao bộ phận thực lực. Chỉ cần đem Tống Đao áp chủ bài bộc lộ ra đến, đã có ứng đối chi pháp. Đến lúc đó như muốn đánh bại muốn dễ dàng không ít. Thúc dùng năm tại tiếp ta một cái Thiên Đao tài quyết. Trên lôi đài, Tống Đao thần sắc nghiêm túc và trang trọng, tóc đen đón gió phiêu đãng. Một tiếng thét dài, trong tay đoạn đao là rời tay mà bay, kéo lê một kỳ dị độ cong, hướng về Thúc Vĩnh Viễn 5 chém tới. Oanh, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, Thôi Vĩnh 5 hộ thể kiếm khí bị đánh tan, một mặt xinh xắn tấm chắn chặn Tống Đao Thiên Đao. Mà Thôi Vĩnh 5 thì là bị kinh khủng kia lực va đập cho đánh bay. Sau đó là trùng trùng điệp điệp ngã xuống tại trên lôi đài kết giới. Phốc, Thôi Vĩnh 5 thân thể rung mạnh, ngã xuống tại trên lôi đài. Tiếp theo là một ngụm nhịp huyết phun ra. Thân thể là có chút uể oải. Một trận chiến này, cái này Thôi Vĩnh 5 là thất bại. Thực không hổ là Thiên Đao. Hôm nay đao tài quyết uy lực thật đúng là đại. Cái này cổ rung động lắc lư. Có chút cùng loại với của ta hỏa sơn chi nộ. Nhìn xem. Thôi Vĩnh 5 bị đánh bay thổ huyết. Phương Viêm biết rõ trận chiến này Tống Đao chiến thắng thành công tấn cấp. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 469. Tấn cấp toi ba cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 469. Tấn cấp toi ba cơ. U. Vinh. quy, quy, to, nơ, gơ. Tại dùng biết sát nhập toi 5 cường trận chung kết có 3 người. Một cách là người may mắn thiên thiên quận chúa. Hắn rút thăm được luôn không ký. Cái thứ nhất thuận lợi tấn cấp chính là Phương Viêm. Hiện tại lại tăng thêm một cái tống đao. Còn có kiếm vô tình là có thể thuận lợi tấn cấp, còn có một người cần giác trục. Bất quá, thông qua người xem hô cùng âm thanh cùng đối với chúng mạnh biểu hiện. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái thứ năm thành công tấn cấp ngũ cường chính là Trần Thiết Trụ. Một cái tướng mạo chất phác, dáng người có chút chắc nịch hắc rực rỡ thanh niên. Người này cũng là một thước hắc mã. Âm dương cảnh sơ kỳ nhị trọng tu vi. 30 xuất đầu. Hắn coi như là một thước hắc mã. Theo đột phá âm dương cảnh, một phát không thể vãn hồi, có một loại hậu tích bạc phát thí. Trận đấu đang tiếp tục, tiếp được lưỡng cuộc tỉ thí thuận lợi tấn cấp chính như trong lòng mọi người chờ đợi. Dạng thành công tấn cấp chính là kiếm vô tình cùng Trần Thiết Trụ. Hiện tại tiến vào toi 5 mạnh có Phương Viêm, tống đao thiên thiên quận chúa, kiếm vô tình, Trần Thiết Trụ. 5 người này trải qua rút thăm, đản sinh ra một gã người may mắn trực tiếp tấn cấp tam cường bên ngoài. Mặt khác 4 người phải đi qua 2 đợt giác trục tấn cấp tam cường. Tam cường tuyển thủ 3 người phân biệt giao chiến một hồi. Căn cứ thắng buổi diễn bao nhiêu, cuối cùng nhất quyết định quán quân người chọn lựa. Phương Viêm, cái này ngũ cường quyết ra. Kế tiếp là rút thăm tấn cấp. Không biết ai sẽ là cái này luôn rút thăm sinh ra đời người may mắn. 14 hoàng tử Tống Giã Tại đã xong cái này luôn trận đấu sau là hướng về phía Phương Viêm cười nói. Cái này luôn rút thăm phải là có nghịch thiên cơ duyên, nếu không thì sẽ không rút thăm được luôn không ký. Tại thần thông bàn ở bên trong ẩn chứa một tia số mệnh, cái này khí vận hội cảm ứng được ai có kinh thế số mệnh. Có thể tại cái tuổi này đạt tới cao như thế độ. Ai không có nghịch thiên số mệnh, không có đại cơ duyên đại khí vận, tại nơi này tuổi đoạn là không có thành. Như thế, Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười phụ họa nói. Hắn cũng là có đại cơ duyên đại khí vận thế hệ. Bằng không thì cũng sẽ không có như vậy một cái nghịch thiên tiên giới hệ thống. Nếu như không có có cơ duyên, hắn cũng sẽ không ở đằng kia tàn phá hồng hoang thế giới săn giết được đại lượng hư thú. Đạt được hư vô chi tính, lĩnh ngộ đốn ngộ kỹ năng, đem tiến độ tu luyện là tăng lên mấy lần. Bằng không thì hắn hiện tại cũng không có khả năng tiến vào đến đoạt mệnh cảnh hậu kỳ. Nếu ngươi cái này luôn rút thăm được luôn không ký, ngươi tiến vào tam cường đoạt giải quán quân nắm chắc càng thêm rồi. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói. Tối tăm trong đều có thiên định. Phương Viêm cười nói. Đối với cái này lần luận võ đại hội đoạt giải quán quân, hắn đang nhìn kiếm vô tình. Trần Thiết Trụ chiến đấu, hắn nắm chắc là vừa lên không ít. Trước kia hắn có 5 thành nắm chắc, hiện tại hắn là có 6 thành nắm chắc rồi. Phương Viêm, nên ngươi lên đài rồi, là thiên đường là địa ngục, hiện tại hãy nhìn ngươi đó. Trọng tài thanh âm tại trên đài vang lên, 14 hoàng tử Tống Giã là hướng về phía Phương Viêm cười nói. Cái này một vòng rút thăm thật là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa vực, chuyện đó là tuyệt không quá phận. Tại sao phải nói như thế rồi, miễn chiến. Có thể đi vào toi ba cùng trước 4 ban thưởng. Có thể nói là cách biệt một trời. Trước 4 đạt được ban thưởng là một kiện trung phẩm linh bảo, mà toi ba là có thể đạt được một kiện thượng phẩm linh bảo. Thượng phẩm linh bảo cùng trung phẩm linh bảo ở giữa chênh lệch là hơn 10 lần. Kiếm vô tình, hướng thần thông bàn, rót vào pháp lực, nhìn xem ngươi số mệnh như thế nào. Trọng tài thanh âm là ở trên diễn võ trường vang lên. Chiến, kiếm vô tình bốc thăm xong, gặp thần thông bàn. Chỉ chính là chiến ký, lập tức không khỏi cau mày nói. Của ta số mệnh vẫn còn có chút chưa đủ a. Kế tiếp, Kiếm Vô Tình bốc thăm xong trọng tài thanh âm là trong đám người vang lên. Thiên Thiên quận chúa lên đài bốc thăm xong. Nàng trước khi vận khí là đều dùng hết rồi. Nàng rút thăm được chính là một chi chiến ký. Kế tiếp lên đài chính là Phương Viêm. Phương Viêm đứng tại thần thông bàn trước. Lòng yên tĩnh như nước, hắn đã rút thăm được hai cây luân không ký. Lòng hắn bình vô cùng, rót vào pháp lực, sau đó đem pháp lực vừa thu lại, lập tức kim đồng hồ đình chỉ vận chuyển. Đây là luân không ký. Nhìn xem thần thông bàn, kim đồng hồ, Phương Viêm là mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ. Hắn không ôm bất luận cái gì hy vọng. Vậy mà rút thăm được may mắn nhất luân không ký. Tiểu tử này có phải hay không lúc ra cửa đã dấm vào cướp chó. Tốt như vậy một chi luân không ký đã bị hắn cho rút thăm được rồi. Tống gia, Trần gia tộc nhân đang nhìn đến Phương Viêm vậy mà rút thăm được một căn luân không ký. Lập tức không khỏi chửi bới nói. Kỳ thật tại lúc này, Nhất Qua ảo não. Không ai qua được Tống Đao cùng Trần Thiết Trụ rồi. Bọn hắn còn chưa tới được gấp rút thăm. Đón lấy đã bị một gậy cho đánh chết. Phải đi qua một vòng chém giết mới có thể tiến nhập đến tam cường. Chúc mừng Phương Viêm. Thuận lợi tấn cấp tam cường. Kế tiếp là quyết định các ngươi đối thủ rút thăm. Cái này cũng liên quan đến các ngươi số mệnh. Chọn một tốt đối thủ. Tấn cấp hy vọng muốn hơn một chút. Trọng tài hướng về phía Phương Viêm cười cười đón lấy. Xông Kiếm Vô Tình bọn người. Phương Viêm, vận khí của ngươi thật là muốn nghịch thiên. Điều này nói rõ ngươi là cái loại nầy thân đều đại cơ duyên chi nhân. Động động tay hãy tiến vào tam cường, một kiện thượng phẩm linh bảo cứ như vậy tới tay. Phương Viêm vừa xuống đài, 14 hoàng tử Tống Giã lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm cười mắng. Đối với Phương Viêm nghịch thiên số mệnh hắn đều cảm thấy ghen ghét. Bất quá ngấm lại cũng bình thường trở lại. Một cái không nhập lưu tiểu gia tộc có thể trưởng thành đến một bước này. Nếu như không có nghịch thiên số mệnh, căn bản là hình không thông. Cái này thật đúng là khó mà nói. Đây quả thật là quá ngoài ý muốn rồi. Không có phế cái gì chắc trở dĩ nhiên cũng làm thuận lợi tấn cấp rồi. Phương Viêm nghe vậy là có chút không có ý tứ gãi gãi đầu. Số mệnh thứ này thật sự chính là khó mà nói. Lần này luận võ đại hội, hắn vậy mà rút thăm được ba chi luân không ký. Ba lượt không cần chiến đấu, có thể thuận lợi tấn cấp. Phương Viêm tấn cấp tam cường tiếp được, đối thủ của hắn chỉ có hai người rồi. Mà có khả năng nhất đúng là Kiếm Vô Tình cùng Tống Đao. Chiến đấu đến bây giờ, hắn còn không có gặp. Hữu người đem lá bài tẩy của bọn hắn cho toàn bộ đi ra rồi. Cái này đủ để nói rõ ngươi là có đại cơ duyên thế hệ. Cái này thần thông bàn thế nhưng mà phụ thân tự mình tế luyện. Cái đồ chơi này làm không thể giả. Ngươi thật là có đại khí vận thiên kiêu. Nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn, sự thành của ngươi là bất khả hạn lượng. 14 hoàng tử Tống Giã lông mày một túc, hướng về phía Phương Viêm. Muốn nói trước khi, Tống Giã hắn giao hảo Phương Viêm là vì xem thất hoàng tử Tống Doãn không vừa mắt. Phương Viêm không sợ cường quyền mới giao hảo cho hắn. Mà bây giờ, hắn là bị Phương Viêm số mệnh, thiên tư chỗ thuyết phục. Người như vậy vạn không được cùng hắn là địch. Moa ơi, tiểu tử này đi chính là cái gì vận khí cướp chó. Khinh địch như vậy tấn cấp rồi. Chẳng lẽ hắn thật là có được đại cơ duyên thế hệ. Hắn có như vậy một tia đoạt giải quán quân khả năng. Không được. Không được. Sao có thể lại để cho tiểu tử này đoạt giải quán quân. Lần này luận võ đại hội quán quân nhất định là Kiếm Vô Tình. Thất hoàng tử Tống Doãn nhìn xem Phương Viêm thuận lợi tấn cấp. Lông mày là nhăn thành có thể một cái sông tử. Trong mắt là sụp đổ bắn ra cừu hận sát cơ. Tại đây luận võ đại hội. Không thể đem tiểu tử này giết chết, cũng muốn đem hắn cho làm cho tàn. Tiểu tử này là thuận lợi tấn cấp rồi. Cuối cùng hắn nhất định sẽ gặp gỡ kiếm vô tình. Ta phải cùng kiếm vô tình hảo hảo liên hệ thoáng một phát. Lại để cho hắn tại trận chung kết thời điểm cho thằng này một chút giáo huấn. Thằng này nếu như bị phế, đến lúc đó muốn giết chết hắn, còn không phải so giết chết một con kiến muốn dễ dàng. Thất hoàng tử Tống Doãn trong lòng là hung dữ thầm nghĩ. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 470. Phương Viêm vơ sơ kiếm vô tình. Kiếm vô tình đối chiến Trần Đại Trụ, Tống Đao đối chiến Thiên Thiên quận chúa. Rất nhanh rút thăm kết quả là ra rồi. Kiếm vô tình đối chiến Trần Đại Trụ, Tống Đao đối chiến Thiên Thiên quận chúa. Cái này kết quả hoàn toàn ở mọi người dự kiến ở trong. Đã ở mọi người ngoài ý liệu. Bốn người này. Cuối cùng có hai người muốn đào thải. Phương Viêm, cái này lưỡng cuộc tỉ thí. Ngươi đoán cuối cùng nhất có ai có thể thuận lợi bị núp ao. Trận đấu đối thủ một xác định xuống. 14 hoàng tử Tống Giã là hướng về phía Phương Viêm hỏi. Cái này. Dùng cá nhân ta ý kiến cuối cùng nhất thắng được chính là kiếm vô tình cùng Tống Đao. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Ta cũng là như thế cho rằng cái này Thiên Thiên quận chúa kinh nghiệm chiến đấu yếu đi chút ít. Nếu đối thủ của hắn là Trần Đại Trụ cái này chiến đấu thắng bại do vi cũng biết. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói. Phương Viêm nghe vậy nhẹ gật đầu. Dù sao ba người này là nổi danh tại bên ngoài. Cũng trách Thiên Thiên quận chúa thời vận không tốt. Khó coi. Tại lúc kết thúc gặp Tống Đao. Hai người tu vi tuy nhiên tương đương. Nửa bước âm dương cảnh. Thế nhưng mà chiến đấu. Hắn không có thể là Thiên Đao Tống Đao đối thủ. Trận đấu rất nhanh tiến hành. Bắt đầu trận đầu tỉ thí là kiếm vô tình cùng Trần Đại Trụ chiến đấu. Cái này Trần Đại Trụ thực không hổ là năm nay thi đấu một thớt. Nhất hắc mã, vậy mà cùng cái này kiếm vô tình đấu cái tương xứng. Nhìn xem hai người chiến đấu. 14 hoàng tử Tống Giã mặt lộ vẻ mặt. Bởi vì, cái này kiếm vô tình có thể được công nhận Đại Tống Quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đây là kiếm vực, cái này kiếm vô tình cũng lĩnh ngộ kiếm vực. Nhìn xem. Trần Đại Trụ thân hình là trong lúc đó biến thành chậm chạp, Phương Viêm trên mặt là lộ ra một vòng vẻ mặt. Đây là kiếm vực, so với kia trọng kiếm lĩnh vực là cường đại quá nhiều. 14 hoàng tử Tống Giã bên cạnh Cẩm Y lão giả nghe vậy trên mặt là hiện lên một vòng nghi trọng chi sắc. Kiếm vực cùng trọng kiếm lĩnh vực, đó là hai cái bất đồng khái niệm. Kiếm vực là kiếm, thiên tài lĩnh ngộ cường đại lĩnh vực. Mà trọng kiếm lĩnh vực, hắn thể ngộ chính là một cái hạt cơ bản. Hắn là dựa vào trọng kiếm làm môi giới thi triển ra. Kiếm vô tình kiếm vực có thể nghiền áp Đào Huy trọng kiếm lĩnh vực. Cái này kiếm vô tình thật không hổ là Đại Tống Quốc Thiên Kiều còn trẻ như vậy. Lĩnh ngộ kiếm vực, kiếm này vực vừa ra, ai có thể tranh phong. Trong đám người không thiếu một ít là người biết hàng. Vừa thấy kiếm vô tình thi triển ra kiếm vực, lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Cái này Trần Đại Chủ cũng không yếu. Nếu không phải hắn gặp kiếm vô tình cái này cái đồ biến thái. Năm nay luận võ đại hội hắn nhất định có thể đại phóng gì sắc. Vậy mà đem kiếm vô tình vận dụng kiếm vực. Cái này kiếm vực có thể nói là hắn mạnh nhất áp chủ bài. Hà lão nghe vậy không khỏi. Cuộc tỉ thí này rất nhanh muốn đã xong. Cái này kiếm vô tình lĩnh ngộ kiếm vực, hắn sẽ là ta. Nhất kình địch, vì thế, ta phải dốc sức liều mạng rồi. Nhìn xem, lâm vào đang bị động trần đại trụ. Chỉ cần là cá nhân đều có thể biết. Trận chiến này kiếm vô tình tất thắng. Phương Viêm thấy thế lập tức không khỏi. Kiếm vực vừa ra, không người có thể tranh phong trần đại trụ rất nhanh. Bị đánh bại, kiếm vô tình thuận lợi tấn cấp. Kế tiếp là Tống Đao cùng Thiên Thiên quận chúa chiến đấu. Tống Đao cùng Thiên Thiên quận chúa chiến đấu. Chính như Phương Viêm hắn đoán trước. Giống như thắng chính là Thiên Đao Tống Đao. Đến tận đây, lần này luận võ đại hội tam cường là sinh ra đời rồi. Bọn hắn theo thứ tự là Tống Đao, Kiếm Vô Tình, Phương Viêm. Tam cường quyết ra. Vì cam đoan đại hội công chứng tính, có một cái canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau, ba người mỗi người sẽ có lưỡng cuộc tỉ thí thắng tối đa, hắn là lần này luận võ đại hội quán quân. Chiến đấu đến bây giờ, Kiếm Vô Tình, Tống Đao có cái chiêu gì bài thức công kích, cơ hồ là đều bại lộ đi ra. Thời gian phi lúc trong nháy mắt, một cái canh giờ cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm tại đây một cái canh giờ ở bên trong. Hắn đều đang suy tư ứng đối chi bên cạnh. Cái này Kiếm Vô Tình kiếm vực. Phải tại hắn thi triển trước khi đem hắn cho giải quyết hết. Luận võ đại hội tiến hành đến bây giờ. Có thể nói là chuẩn bị kết thúc rồi. Đang tiến hành bốn cuộc tỉ thí. Cái này giới luận võ đại hội muốn đã xong. Đại Tống quốc quốc quân Tống Cảnh Thiên xuất hiện tại diễn võ trên quảng trường. Hướng về phía ở đây phần đông người xem là trầm giọng nói. Cái này giới luận võ đại hội trình độ là hơn xa hướng giới, hiện lên rất nhiều thiên kiêu. Có thể nói Đại Tống quốc phải chăng có thể tấn cấp bát phẩm tu chân quốc. Toàn bộ nhờ các vị thiên kiêu rồi. Hiện tại cho mời cái này giới luận võ đại hội to ba mạnh hơn đài. Tống Cảnh Thiên hét. Một tiếng, cái này giới luận võ đại hội trận chung kết chính thức bắt đầu. Phương Viêm, Kiếm Vô Tình, Tống Đao ba người lên đài. Có Tống Cảnh Thiên tự mình ra tay. Trận chiến đầu tiên, Phương Viêm đối chiến Kiếm Vô Tình. Kiếm Vô Tình, Phương Viêm. Tống Đao lui ra đài chuẩn bị, Phương Viêm đứng tại giữa lôi đài, hướng về phía Kiếm Vô Tình là chắp tay. Ngươi không là đối thủ của ta. Kiếm Vô Tình một thấy Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng cao ngạo thần sắc, trên mặt vẻ khinh thường. Ngươi thật sự chính là tự tin, không có đồng thủ. Cho rằng ngươi có thể thắng ta. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói, hắn từ đối phương trong mắt là thấy được một vòng lóe lên rồi biến mất sát cơ. Ngươi có thể đứng ở nơi này. Thật không biết ngươi là đi cái gì vận khí cứt chó. Bằng không thì nộ là sớm đã bị đào thải mất. Kiếm Vô Tình trên mặt vẻ trào phúng càng đậm rồi. Vận khí cũng là thực lực một loại. Có bản lĩnh ngươi đi chiều một chi luôn không ký đến xem a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Miệng lưới bén nhọn, đợi lát nữa ta muốn đánh chính là ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Kiếm Vô Tình sắc mặt rét run. Kiếm Vô Tình bề ngoài giống như ta hình như là không có có đắc tội qua ngươi đi. Dùng lấy như vậy tranh phong tương đối sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Chúng ta là đối thủ cạnh tranh, ngươi chính là ta trong đời một khối không có ý nghĩa đá đặt chân, nếu ngươi thức thời. Tranh thủ thời gian nhận thua ta. Nhất đối thủ không phải ngươi, là Thiên Đao Tống Đao. Kiếm Vô Tình nghe vậy không khỏi. Chúng ta tay dưới mặt đất gặp chân thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương A. Ai là ai đã đặt chân tốt không nhất định rồi. Phương Viêm cười lạnh, đối phương nói chuyện như vậy xong, hắn phạm không đến nhiệt mặt dán đối phương lạnh trên mông đít đi. Đoạn thủy kiếm. Kiếm Vô Tình là đánh tâm nhãn xem thường Phương Viêm, hét. Một tiếng đoạn thủy kiếm là hướng về Phương Viêm chém tới. Thủy long gào thét. Phương Viêm không muốn qua cái này Kiếm Vô Tình là nhỏ như vậy bụng gà chàng, hét. Một tiếng ngũ long thần quyền thủy long gào thét là hướng về đối phương chém tới lợi kiếm đánh tới. Chút tài mọn cũng muốn cùng hảo nguyệt tranh nhau phát sáng. Kiếm vô tình một tiếng cười lạnh. Đối với phương viêm những chiêu thức kia, hắn đã là nhớ kỹ trong lòng. Đã sớm nghĩ kỹ ứng đối chi sắc. Phương viêm hắn mạnh nhất cũng chính là của hắn thủy long gào thét cùng thực nhân ruột đằng. Chỉ muốn tiêu diệt phương viêm thực nhân ruột đằng, trận chiến đấu này hắn trên cơ bản thắng. Hỏa long gào thét, thủy long bị diệt. Phương viêm là lông mày cũng không nhăn thoáng một phát. Ngũ long thần quyền hỏa long gào thét là lập tức đánh ra. Tiểu tử, ngươi lật qua lật lại chỉ biết cái này mấy chiêu sao? Đem ngươi thực nhân ruột đằng cho triệu hoán đi ra a. Bằng không thì ngươi không là đối thủ của ta. Kiếm vô tình. Kiếm quang đem phương viêm hỏa long quyền cho phá, đón lấy không khỏi. Kiếm vô tình. Ta biết rõ ngươi là cường. Nhưng là muốn kiến thức của ta thực nhân ruột đằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Đem kiếm của ngươi vực sùng đến. Nói không chừng ngươi có tư cách biết một chút về của ta thực nhân ruột đằng. Phương viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói.